dùng thân thể ngăn trở thi thể trên mặt đất. Thời sinh ghê tởm không phải là thi thể mà là máu trên tay mình. Quy Nguyệt nhanh chóng đưa thời sinh rời khỏi hiện trường, đi tới vườn hoa sau bệnh viện. Quy Nguyệt đặt thời sinh lên ghế, quỳ một gối, bướng bỉnh lau tay cho thời sinh, dùng khăn sạch lau hết vết máu trên tay cô. Sau đó lại dùng nước rửa tới mấy lần, sau đó hắn nắm tay thời sinh, ngửa đầu, nói một cách nịnh nọt, sạch rồi. Ừ thời sinh cọ cọ mũi, hát xì. Thời sinh hát hơi vài cái liên tục, chóp mũi ửng đỏ, vừa ngứa vừa khó chịu. Quy Nguyệt bừng tỉnh, vung tay thời sinh ra, tôi. Không phải tôi lại làm em khó chịu đấy chứ. Vừa rồi hắn quá vui nên quên mất bản thân mình sẽ tạo thành hậu quả gì cho cô. Thời sinh xoa xoa mũi, không sao. Thật không? Thời sinh tức giận trừng mắt lại, giả đấy. Còn không bằng bóp chết hắn rồi gặp lại ở thế giới sau cho xong. Quy Nguyệt không dám nói lời nào, sợ thời sinh lại đuổi hắn đi. Người nhảy lầu là một cô gái, khoảng chừng 18 tuổi, nghe nói là tới bệnh viện phá thai. Trước khi phá thai 10 phút thì chạy đi đâu không rõ. Chờ phát hiện ra cô ấy thì đã nằm trên nền tuyết lạnh như băng rồi. Cha mẹ của cô gái ấy cũng không biết con mình tới bệnh viện, nhận được điện thoại của cảnh sát mới biết con mình tuổi còn nhỏ mà đã mang thai. Nhưng lúc này người đã chết, có truy cứu chuyện đó cũng chẳng được gì. Mọi người bên cạnh cô gái đều không biết cô ấy mang thai, bệnh viện thì nói cô ấy tới đây một mình. Tuy rằng tinh thần không tốt lắm nhưng cũng không tiêu cực tới mức muốn nhảy lầu tự tử. Ai biết chỉ mới hơn 10 phút mà một người đang sống sờ sờ đã chết đi rồi. Người nhà của cô gái làm ầm lên ở bệnh viện, bắt bệnh viện phải cho một lời giải thích thỏa đáng. Lần trước bệnh viện đã truyền ra chuyện tương tự như thế nên truyền thông rất chú ý, cảm thấy bệnh viện này có gì đó mờ ám nên cả ngày bao vây ở ngoài cổng. Nếu không tại sao một người đang sống rất tốt lại đi nhảy lầu? Bệnh viện khổ mà không thể giải thích, bọn họ chẳng làm gì cả, có quỷ mới biết vì sao những người này lại tới bệnh viện nhảy lầu. Mà thời sinh đã sớm rời khỏi cái bệnh viện đầy thị phi đó, Quy Nguyệt đưa cô tới một căn biệt thự. Biệt thự hơi cũ, rất nhiều đồ đạc, toàn là những đồ lâu năm, nhưng tất cả đều sạch sẽ, như thường xuyên có người tới quét tức vậy. Quy Nguyệt đẩy cửa biệt thự ra, tuyên bố hào hùng, sau này đây sẽ là nhà của chúng ta, chỉ có tôi và em. Thời sinh cứ cảm thấy câu nói này có ý tứ nào khác nữa, nhưng dù thế nào cũng không có vấn đề gì hết. Tôi mang em đi xem phòng. Quy Nguyệt hạ mũ xuống, khoe miệng hơi nhếch lên, em sẽ thích. Thời sinh nghi ngờ nhìn Quy Nguyệt mấy lần. Quy Nguyệt đưa thời sinh lên lầu. Trên lầu 2 có mấy phòng, Quy Nguyệt đưa thời sinh tới căn phòng cuối cùng. Phòng rất lớn, nội thất cực kỳ hiện đại. Nhưng mà, sao nhìn đám nội thất này quen mắt thế? Thời sinh nhớ tới những nội thất đột nhiên biến mất ở căn hộ cách vách căn hộ mà mình từng mua. Thấy hình như cũng không khác lắm. Thích không? Ha ha! Thích ông nội anh đấy. Những thứ này đều là chuyển tới từ nhà người ta. Quy Nguyệt gãi gãi đầu, không vui à? Chúng ta đổi sang phòng khác. Quy Nguyệt rời khỏi phòng đó, đi tới một căn phòng khác, phong cách bên trong hoàn toàn khác biệt. Không thích. Còn có. Xem hết các phòng xong, thời sinh im lặng một lúc lâu rồi mới hỏi, anh ăn trộm của bao nhiêu nhà? Tôi không trộm. Quy Nguyệt lắc đầu, tôi mua. Anh là một con ma, lấy đâu ra tiền? Dùng tiền âm phủ mua chắc. Tôi dùng tiền của em mà. Anh nói cái gì? Hình như cô đã nghe thấy cái gì không đúng lắm, nghe thấy Quy Nguyệt nói hắn dùng tiền của cô mua. Quy Nguyệt trả lời rất đương nhiên, tôi dùng tiền của em để mua. Anh lấy tiền trong thẻ của tôi. Câu này được thời sinh rít qua kẽ răng. Quy Nguyệt gãi đầu, hỏi lại một cách vô tội, đồ của em không phải là của tôi sao? Mẹ! Ai cho anh giả ngây thơ? Thời sinh dùng cái thân xác bệnh tật này của mình đánh Quy Nguyệt một trận. Loại người này quả nhiên đang đánh. Dám lấy trộm tiền gửi ngân hàng của cô, còn không nói cho cô biết. Làm hại cô suýt chút nữa bị giữ lại ở bệnh viện. cô vẫn tưởng là cái tên não tàn mộ bạch kia làm. Ai ngờ hóa ra là hành động của con hàng ngu xuẩn này. Cái này gọi là ngàn phòng vạn phòng nhưng lại không thể phòng cướp từ trong nhà. Trước đó tôi gặp khó khăn trong việc thuê phòng có phải do anh dở trò quỷ không? Thời sinh túm lấy áo Quy Nguyệt, âm trầm hỏi hắn. Tôi muốn em ở với tôi thì có gì sai ư? Quy Nguyệt ngửa đầu, biểu tình còn rất kiêu căng. Có gì sai ư? Muốn cùng ở với ông đây nên anh làm cho ông không có nhà để về. Ai dạy cho anh cái trò công lược này hả? Thời sinh hận không thể bóp chết hắn, tức quá nên lại đánh Quy Nguyệt thêm một trận nữa. Quy Nguyệt không đánh trả, để mặc cô đánh, còn hỏi một cách quan tâm, tay có bị đau không? Cơn tức của thời sinh lập tức lui xuống, ném hắn ra, ngồi bệnh xuống nền nhà, tức chết cố mất. Quy Nguyệt như không có việc gì, đứng lên, lo lắng nói, nền đất lạnh lắm, đừng ngồi dưới đất. Thời sinh oán hận trừng mắt với hắn, Quy Nguyệt rụt lui về sau, có một chút ấm ức. Tiền của em nhiều như thế mà anh dùng hết rồi hả? Mấy cái thẻ của cô cộng lại ít nhất cũng 100 ngàn. Hắn mua mấy thứ này sao có thể hết tiền được? Ai ngờ Quy Nguyệt lại thật sự gật đầu, ừ. Thời sinh, rốt cuộc ai cho anh mặt mũi? Đã vậy mà còn không biết xấu hổ thừa nhận nữa. Tiền của tôi không dùng được. Quy Nguyệt lấy ra một cái thẻ đưa cho thời sen, lấy lòng dâng lên trước mặt cô. Tôi có rất nhiều tiền, em đừng tức giận, tôi cho em hết. Cái thẻ kia có dạng thời sen chưa nhìn thấy bao giờ, nên có màu xám, ở giữa in mấy chữ to ngân hàng vãng sinh. Phía dưới là một chuỗi con số, phỏng chừng là ID của thẻ. Đây là thẻ ngân hàng của âm phủ. Hiện tại âm phủ cũng tiên tiến như thế, đã học được quẹt thẻ rồi à? Không. Đây không phải trọng điểm. Tiền của nhân gian với âm phủ không thể trao đổi, đưa cho ông thì cũng dùng được cái lông gì. Ông đâu phải ma. Lật bàn. Đại khái là Quy Nguyệt biết việc mình lấy tiền của thời sinh làm cho cô cực kỳ tức giận, vì thế hắn không dám trêu chọc cô nữa. Thời sinh nói gì hắn liền làm cái đó. Em có đói không? Quy Nguyệt đứng ở bên cạnh thời sinh, nhìn cô chơi game, cơ thể em còn chưa khỏe, chơi ít thôi. Quy Nguyệt thấy ánh mắt cảnh cáo của thời sinh nên lại nuốt mấy lời vào bụng, lảng sang chuyện khác, tôi đi làm chút đồ ăn cho em. Hắn xoay người ra khỏi phòng, vài giây sau lại quay trở vào, em thích ăn cái gì? Gì cũng được. Không có món nào tên là gì cũng được mà. Hắn đã xem thực đơn, chưa từng thấy món nào có tên như thế. Thời sinh xử lý con bột cuối cùng xong, nhận được phần thưởng vừa tải rồi mới nhìn Quy Nguyệt, khoe miệng cong lên, anh làm gì em cũng thích ăn. Mắt Quy Nguyệt sáng lên, thật ư? Vậy là em thích tôi, nguyện ý ở bên tôi sao? Thời sinh, đột nhiên không muốn tán tỉnh hắn chút nào. Chương 931 Ma Vương Vạn Tuế, 23. Quy Nguyệt là người cực kỳ cố chấp, nếu thời sinh không nói rõ tên món ăn thì hắn sẽ không nấu. Ở mỗi thế giới khác nhau, tính cách của Phượng Tử cũng sẽ thay đổi, hơn nữa càng ngày càng quỷ quái, cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn gì cô cũng phải bỏ hắn mất. Được rồi, cũng chỉ là muốn như thế mà thôi. Con bảo cô phải vứt bỏ hắn thật. Cô không làm được. Quy Nguyệt là ma, thời sinh cũng không hiểu lắm vì sao hắn lại có khả năng nấu ăn, tuy rằng không phải rất ngon nhưng so với cô mà nói thì đã là cấp bậc đại thần rồi. Ký chủ vĩnh viễn cũng không có khả năng nấu ăn. Quy Nguyệt không cần ăn cơm. Hắn nhìn thời sinh ăn với ánh mắt nóng rực, giống như thời sinh chính là một món ăn mà hắn muốn nuốt vào bụng vậy. Thời sinh ăn vèo vèo xong bữa cơm lại tiếp tục chơi game. Quy Nguyệt tự giác thu thập bát, đại khái là sợ thời sinh chạy mất nên cố ý đưa cô tới ngồi cạnh phòng bếp. Thời sinh ở biệt thự nghỉ ngơi. Quy Nguyệt hoàn toàn không cho cô đi ra ngoài. Lúc đầu cô còn tưởng con hàng này muốn cô dưỡng sức khỏe, sau đó mới phát hiện hắn muốn nhốt mình lại. Thời sinh nhận ra câu nói đầu tiên khi hắn đưa mình tới đây là có ngụ ý gì. Quy Nguyệt thu thập mọi thứ xong xuôi, đi tới trước mặt thời sinh. Xoay người muốn ôm cô. Thời sinh nhanh nhẹn đưa tay ngăn hắn lại, đừng động vào em. cô cũng không muốn trở thành cột băng, hơn nữa giờ cô cũng không muốn cho hắn ôm mình. Lại dám nhốt bản cô nương. 3 ngày không đánh liền leo nóc nhà lật ngói luôn. Quy Nguyệt thất vọng hạ tay xuống, trong mắt hiện lên vài phần ấm ức, có phải em chán ghét tôi đúng không? Thời Sen lại bắt đầu cố tình sinh sự. Khả năng ta gặp nữ chính rồi, làm sao đây, online chờ, giật gấp. Không. Thời Sinh nhìn Quy Nguyệt. Em không chán ghét anh. Vậy em cho tôi ôm một chút đi, chỉ một chút thôi, rất nhanh, em sẽ không thấy lạnh đâu. Quy Nguyệt được một tấc lại muốn lấn thêm một thước. Hắn thích hương vị trên người cô, thích nhiệt độ trên cơ thể cô. Thích hết thể của cô. Thời Sinh khẽ nhíu mày, chỉ một chút thôi đấy. Khoe miệng Quy Nguyệt cong lên, đôi mắt trong veo chỉ có thân ảnh của một mình cô. Giống như trong thế giới của hắn cũng chỉ có mình cô. Cô là toàn bộ thế giới của hắn. Quy Nguyệt vươn tay, kéo Thời Sinh ôm vào lòng, đại khái 1 giây sau đã buông cô ra. Tuy rằng hắn rất muốn ôm chặt lấy cô, nhưng hắn rất lo lắng rằng cơ thể của cô không chịu nổi. Quy Nguyệt ngồi xổm xuống, gàn từng chữ một, tôi rất thích em, tôi muốn ở bên em, dù em có đồng ý hay không, em cũng không thể rời khỏi tôi. Em hiểu không? Thời Sinh bấm điện thoại, nếu em nói em không muốn thì sao? Trong mắt Quy Nguyệt hiện lên ánh sáng, giọng hắn trầm thấp, vậy chúng ta sẽ cùng nhau biến mất. Hắn đứng lên, xoay người rời đi, giọng rất kiên quyết, tôi sẽ không buông tha em, cho nên em cũng đừng nghĩ rời khỏi tôi. Tim Quy Nguyệt run rẩy, hắn nghĩ cô đã tiếp nhận mình rồi, nhưng kết quả lại không phải như thế. Sau lưng yên lặng không một tiếng động, mỗi một bước đi đều là một bước dày vò, chắc chắn là cô đang tức giận, giờ hắn xin lỗi thì cô có tha thứ cho hắn không? Quy Nguyệt càng nghĩ càng hoảng hốt, hắn dừng chân lại, dừng tại chỗ một hồi lâu, thong thả xoay người. Đúng lúc hắn xoay người lại, có người ôm lấy hắn, hương vị quen thuộc làm hắn bối rối, hắn nghe thấy cô nói, em đồng ý. Vừa rồi còn bụi gai trải rộng, trời đầy băng tuyết. Nháy mắt đã lại thành xuân về hoa nở. Thời Sinh buông Quy Nguyệt ra, xoa xoa cánh tay như đã đóng thành băng, nhưng anh muốn trói buộc em trong cái lồng giam vàng son là không được. Đương nhiên nếu anh yêu cầu em tạo cho anh một cung điện bằng vàng thì em lại rất sẵn lòng. Cô có thể yêu chiều hắn, có thể cho hắn chiếm hữu, nhưng không thể cho hắn khống chế mình. Đây là điều mà cô không cho phép, cũng là một khả năng tuyệt đối không bao giờ xuất hiện. Vậy là em sẽ ở bên tôi đúng không? Quy Nguyệt trợn trừng mắt, thật thà hỏi. Thời Sinh hơi hơi gật đầu. Được, tôi đồng ý. Quy Nguyệt mắt môi cong cong, nụ cười nhẹ nhẹ trên mặt đủ để làm chúng sinh điên đảo. Anh có thể dâng lên cô hết thảy, bao gồm cả sinh mạng của mình. Có lẽ một ngày anh sẽ hối hận. Tôi tin là sẽ không bao giờ có ngày đó. Hối hận cũng vô dụng. Đã lên thuyền giặc rồi thì sao có thể xuống dễ dàng như thế, chết cũng không thể. Thời Sinh bị Quy Nguyệt giữ lại vài ngày, sự kiện ở bệnh viện cũng đã qua thời gian nóng sốt. Bệnh viện không muốn làm to chuyện này, vì liên tục nhận phải chê trách, phê bình nên cuối cùng bệnh viện phải gánh tiếng xấu, còn phải bồi thường cho cha mẹ của cô gái kia một chút tiền. Tục ngữ nói, có tiền mua tiên cũng được. Cha mẹ của cô gái trẻ ấy cầm tiền rồi nên cũng không tiếp tục gây sự với bệnh viện nữa. Không có ai làm ầm ĩ, truyền thông cũng sẽ không chú ý nữa, cứ thế chuyện này dần dần lắng xuống. Bệnh viện kia Quy Nguyệt thấy Thời Sinh xem tin tức về bệnh viện thì nhỏ giọng nói một câu, trong đó có cái gì đó hơi kỳ quái. Hửm! Cái gì kỳ quái cơ? Không thể nói rõ ràng được. Quy Nguyệt nhíu mày! Nhưng không phải thứ tốt lành gì. Thời Sinh trợn trắng mắt nhìn Quy Nguyệt một cái, nói thế mà cũng nói. Nếu em cảm thấy hứng thú thì tôi sẽ trộm thứ đó về cho em chơi. Quy Nguyệt nhìn Thời Sinh vẻ nịnh nọt. Trộm tới. Cho em. Chơi. Mặt Thời Sinh tối sầm lại, làm một cô gái xinh đẹp. Sao cô có thể chơi đùa với mấy thứ lai lịch không rõ ràng chứ? Còn nữa. Làm bạn trai mà lại thế à? Còn định bắt mấy thứ linh tinh về cho bạn gái chơi. Mẹ nó, náo tàn. Quả thật là sẽ không chơi đâu mà sẽ chém chết.

Lực chú ý của mọi người đều tập trung hết lên người Thời Sen, như thể cô là một quái vật vậy. Nhìn tôi làm gì? Thời Sen trợn trừng mắt với những người này một cách không khách khí, tôi không phải buồn. Cô còn đáng sợ hơn cả buồn. Hệ thống bổ một đao. Cô quý, sao cô lại ở đây? Lý Hạ nhìn chằm chằm vào Thời Sen, đáy lòng nổi lên đề phòng. Tất cả những gì trong đầu Lý Hạ bây giờ là... Sao kẻ tâm thần này lại ở đây? Vì sao ông ta lại gặp phải kẻ tâm thần này? Đội trưởng, cậu chắc là mình không mến thương gì cô gái tâm thần này đấy chứ? A, hình như có đồ vật kỳ quái nào đó vừa tiến vào. Thời Sinh cười nhạo một tiếng, tôi ở đâu phải xin phép ông chắc? Lý Hạ, cô gái này có độc. Ông vừa mới hỏi liền nhận lại gai của cô. Cô gái... Cô như thế thì sẽ chẳng có bạn bè đâu. Được rồi, ông cũng đâu có muốn làm bạn gì với cô ta chứ. Khu Lý Hạ ho khan một tiếng, cô quý, chúng tôi đang chấp hành công vụ, mời cô không nên nhúng tay. Công vụ? Thời Sinh nhìn về phía con mèo đen, là nó à? Ánh mắt con mèo đen đảo qua từng người, đôi con ngươi màu xanh lục trong tình hình hiện tại càng có thêm vẻ biến hóa kỳ lạ. Đối với việc có nhiều người xuất hiện như thế, nó cũng không có biểu hiện gì kinh hoàng, vẫn không nhanh không chậm giơ móng vuốt lên liếm liếm. Sắc mặt Lý Hạ lập tức nghiêm túc lên, nó đã hại chết rất nhiều người, chuyện này rất nghiêm trọng. Cô quý, cô không nên vì sự vô tri của mình mà khiến người khác trốn cùng. Hôm nay, họ đuổi theo con mèo đen này nên mới tới được đây. Mấy ngày trước, bọn họ đã theo dõi nó. Nhưng mấy lần đều để nó chạy mát, hôm qua mới tra được thân phận của nó. Hôm nay, vất vả lắm mới phát hiện được tung tích của nó, ông ta lập tức dẫn theo người đuổi tới đây. Lý Hạ cảm thấy cô gái này tuyệt đối là muốn quấy rối, cho nên mới buông lời cảnh cáo trước, để cô không được làm sàng làm bậy. Ô hát Thời Sinh đáp một tiếng không rõ ý tứ cảm xúc gì. Lý Hạ, ô hát của cô là có ý gì? Đám người Lý Hạ tới đây vì con mèo đen, còn Lệ Thừa Vân và người phụ nữ kia tới đây vì khúc rượu. Rượu rượu, con mau tới đây. Giọng người phụ nữ dịu dàng như người mẹ dỗ đứa con của mình, cực kỳ kiên nhẫn. Rượu rượu, bên đó rất nguy hiểm, mau tới cạnh mẹ đi. Người phụ nữ này đúng là mẹ của khúc rượu, khúc ân ân. Khúc rượu lắc đầu, trực tiếp bay tới gần Thời Sen. Cô vừa động. Con mèo đen cũng động, nó cong lưng lên, chân sau dùng sức lấy đà, phi về phía khúc rượu. Rượu rượu. Giọng khúc ân ân cao vút, bén nhọn pha lẫn hoảng sợ, người cũng bắn nhanh tới. Đồng thời, đám người của Lý Hạ cũng ra tay, chỉ có Lệ Thừa Vân và hai người Thời Sen, Quy Nguyệt là đứng im không nhúc nhích. Lệ Thừa Vân nhìn Quy Nguyệt, tư thế vẫn không thay đổi. Dưới ánh sáng mờ mờ nên không nhìn rõ cảm xúc trên mặt hắn. Nhưng dựa theo khí chàng lúc này, có thể thấy hắn đang ở trong cảm xúc bạo động, chỉ cần một ngọn lửa mồi là Lệ Thừa Vân sẽ bùng nổ. Anh và hắn có thù gì thế? Thời Sinh nhìn Quy Nguyệt, hỏi một cách tùy tiện, giống như đứng ở đối diện không phải là một kẻ nguy hiểm có thể nổ tung bất cứ lúc nào mà là một loại bừa bãi không để vào mắt. Quy Nguyệt nghiêng đầu. Một lọn tóc rơi xuống, hình như hắn đang tự hỏi xem nên trả lời Thời Sinh thế nào, một hồi lâu mới phun ra mấy chữ, thù đoạt vị. Không phải thù giết cha à? Thời Sinh nhíu mày. Lệ Thừa Vân đã từng là ma vương sao? Nhưng giờ hắn là người mà. Nên đây là chuyển thế à? Cần lợi dụng nữ chính mới có thể quay về hoặc khôi phục lại lực lượng, trong tiểu thuyết luôn là như thế. Quy Nguyệt lắc đầu. Thật thà đáp, tôi không giết cha hắn. Hả? Vừa rồi không phải chính anh nói anh đã giết Lệ Kiếm sao? Sao giờ lại không phải anh giết rồi? Quy Nguyệt đoán được suy nghĩ của Thời Sen, nhẹ giọng giải thích, Lệ Kiếm không có con nối dòng, hắn là cháu của Lệ Kiếm. Thời Sen, Quy Nguyệt giết Lệ Kiếm nhưng cũng không ngồi lên vương vị ma vương mà bị Lệ Thừa Vân thân là nam chính chui vào chỗ trống, lấn át từng bước một. Nhưng thân là bột phản diện, cuối cùng Quy Nguyệt vẫn nghịch tập thành công, bức Lệ Thừa Vân phải đầu thai chuyển thế để tránh né, sau đó hắn mới mượn cơ hội quay về đoạt lại vương vị. Không thể không nói, nếu Lệ Thừa Vân hóa đen thì cuốn tiểu thuyết thần quái này cũng coi như không tệ. Hợp với khẩu vị của quảng đại quân chúng. Mặc kệ, dù sao cứ giết đã rồi nói. Thời Sinh rút kiếm chém Lệ Thừa Vân một cách bất ngờ. Quy Nguyệt bị động tác của cô dọa cho nhảy dựng, chờ hắn phản ứng lại liền lập tức đuổi kịp Thời Sinh, cùng kết hợp tấn công Lệ Thừa Vân. Dù sao Lệ Thừa Vân cũng là con người, Thời Sinh không thể làm gì hắn, nhưng Quy Nguyệt không giống, hắn là Ma Vương. Ma Vương vừa ra tay liền biết là có được hay không. Quy Nguyệt ném Lệ Thừa Vân xuống đất. Lúc trước hắn tới nhân gian là để tìm tên này, gặp Thời Sinh chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng hắn là cảm thấy đây là một sự ngoài ý muốn không thể thiếu. Cô như cho cuộc sống của hắn thêm một ý nghĩa mới. Cô là tín ngưỡng của hắn. Phì. Lệ Thừa Vân phun ra một bụng máu loãng, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Quy Nguyệt. Quy Nguyệt, ngươi cho là mình thắng ư? Quy Nguyệt giấu mặt trong mũ áo choàng. Áo choàng bị gió thổi hơi bay bay lên, phát ra âm thanh phần phật nhỏ, cho ngươi thời gian để trưởng thành, vậy mà ngươi vẫn yếu như thế. Trong mắt Lệ Thừa Vân toát ra vẻ độc ác, Quy Nguyệt, lúc trước có phải là ngươi thả bách quỷ ra không? Là ta thì sao? Giọng Quy Nguyệt nghe như hắn đang mỉm cười, vậy mà lại làm cho da đầu người ta run rẩy, mà không phải thì sao? Vô sỉ! Lệ Thừa Vân cắn răng uất hận. Lúc trước nếu không phải bách quỷ đột nhiên thoát ra, làm sao hắn có thể bị Quy Nguyệt bức tới mức phải bỏ chân thân, lưu lạc tới bộ dáng này. Nhưng nơi bách quỷ bị giam giữ là dưới tầng địa ngục thứ 18. Hắn luôn cảm thấy với năng lực của Quy Nguyệt lúc đó thì hoàn toàn không thể nào thả chúng ra được. Anh nói chuyện phiếm với hắn làm gì, nhanh mà một đao đâm chết đi, không biết là nhân vật phản diện chết vì nói nhiều à? Thời Sinh thấy hai người nói chuyện thì lập tức giật dây Quy Nguyệt. Nói chuyện với nam chính thì có gì hay ho chứ? Nói nhiều cũng chỉ là kéo dài thời gian. Khi có cơ hội giết chết thì nhất định không được nương tay, nếu không người chết sẽ là mình. Trong từ điển của Thời Sinh, bí mật cũng không quan trọng bằng tính mạng. Ừ, nghe lời em. Quy Nguyệt lập tức trả lời, áo bào bay phần phật tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Gió tự nhiên nổi lên bốn phía, khí lạnh thấu xương, khi gió thổi qua, lá trên cây cũng bị cuốn xuống hết. Vù! Một bóng đen bắn xuyên qua Thời Sinh. Thời Sinh vung kiếm chém theo bản năng, thiết kiếm rơi vào khoảng không, bóng đen kia dừng trên người Lệ Thừa Vân. Trong nháy mắt liền chui vào ngực Lệ Thừa Vân, biến mất không dấu tích. Đôi con ngươi của Lệ Thừa Vân đổi sang màu xanh lục. Hắn bật dậy khỏi mặt đất. Con người vồ về phía Quy Nguyệt. Đây chỉ là hư chiêu, mục đích của hắn là muốn rời khỏi phạm vi khống chế của Quy Nguyệt. Cho nên khi Quy Nguyệt né tránh, hắn lập tức lùi về sau, thân mình hơi cong, rơi xuống đất mà không phát ra tiếng động nào, y như động vật họ mèo vậy. Chương 936, Ma Vương Vạn Thuế, 28. Người phụ nữ tóc bạc và Lý Hạ đồng thời đổi tới. Nhìn chằm chằm vào tư thế quái dị của Lệ Thừa Vân, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Con người ngu xuẩn, các ngươi sẽ vì chuyện hôm nay mà trả giá đắt. Giọng của Lệ Thừa Vân trở nên rất tinh tế, mang theo trọng âm, nửa nam nửa nữ. Hắc sát, ngươi không được làm người vô tội bị thương. Lý Hạ gầm lên một tiếng. Làm người vô tội bị thương. Vẻ mặt Lệ Thừa Vân rất dữ tợn, ha ha ha ha. Các ngươi vẫn ngu si như trước đây. Ta sẽ quay lại, đến lúc đó chính là lúc các ngươi chết. Lệ Thừa Vân chậm rãi lui về sau, thân mình ẩn vào bóng đêm. Lý Hạ muốn đuổi theo nhưng lại bị người phụ nữ tóc bạc kia ngăn lại. Rầm. Thân ảnh vừa biến mất trong đêm của Lệ Thừa Vân bị bắn lại, mạnh mẽ nện lên một thân cây gỗ. Cứ thế mà đi được sao? Ngươi cũng quá không để ta vào mắt rồi. Giọng nói kiêu ngạo truyền khai trong bóng đêm, một thân ảnh chậm rãi bước tới. Con mèo đen bị công kích nên bắn ra khỏi cơ thể của Lệ Thừa Vân, tức giận rít gào, ta và cô không thù không oán, vì sao cô phải ra tay với ta? Thời Sinh nghĩ nghĩ, vì dân trừ hại. Con mèo giận tới mức thân mình vặn mèo, giọng nói sắc nhọn vút lên cao, cô căn bản không phải người như thế.

ông ta ổn định tâm tình, lấy di động ra, bấm gọi một dãy số. Bên kia vang ba hồi chuông mới thông. Đội trưởng, nó chạy rồi. Bọn họ không bắt được nó, chắc chắn đội trưởng sẽ nổi giận. Nhưng Lý Hạ chờ nửa ngày cũng không thấy lửa giận kia đâu. Trong điện thoại chỉ truyền ra một âm thanh nhẹ nhàng, biết rồi. Đội trưởng làm sao thế? Lý Hạ nghe được bên kia có tiếng động, vội vàng nói, đội trưởng, đừng cúp máy, tôi còn có tình huống muốn báo. Tôi đã biết. Tiếng cúp máy làm cho ông ta ngẩn ra. Ông ta chưa nói, đội trưởng biết cái gì chứ? Đội trưởng học được thuật tiên tri từ khi nào thế? Trong mật thất tối tăm, Khúc Ân Ân bái tế một bài trên bàn thờ, dáng vóc tiểu tụy. Bà ta đã thay một thân áo choàng màu trắng, một đầu tóc bạc xóa ra đã búi lên, nhìn như một mỹ nữ đi ra từ trong tranh, cổ điển và mười phần ý nhị. Khúc Diệu bị trói trên ghế, miệng bị bịt chặt, chỉ có thể phát ra âm thanh ứng ưng. Khúc Ân Ân bái tế xong, lẳng lặng nhìn một bài một lát rồi mới cất giọng âm u, Diệu Diệu, chúng ta đều không có lựa chọn nào cả, mẹ xin lỗi con. Khúc Diệu ra sức dãy rủa, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Vì sao cô ta phải trả qua những chuyện này? Cô ta chỉ muốn làm một người bình thường, trải qua cuộc sống của một người bình thường, tại sao lại khó như vậy, vì sao lại bị cuốn vào những chuyện thế này? Tiếng thở dài vang lên trong căn phòng, năm đó mẹ không nên sinh con ra. Bà ta xoay người nhìn Khúc Diệu đang dãy rủa, Diệu Diệu, nhận mệnh đi. Nhận mệnh? Mệnh gì mới được chứ? Căn bản cô chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra, vì sao lại bắt cô nhận mệnh, cô không muốn. Chương 937, Ma Vương Vạn Thuế, 29. Thời sinh quay về thôn nhà họ Khúc, cô có thể tìm được chỗ này, quả thực rất thần kỳ. Lúc trước, vùng núi nơi cô bị bắt vào cách thành phố Z cũng không xa, nhưng thôn nhà họ Khúc lại phải đi thật sâu vào trong núi. Cô đi nhầm phương hướng nên mới có thể tới được nơi này. Em tới đây làm gì? Quy Nguyệt nhíu mày nhìn thôn trang. Vì dân trừ hại đó. Thời sinh nói rất nghiêm túc, người không biết cô chắc chắn sẽ tin ngay. Trừ hại thì phải làm sớm. Kết giới bên ngoài thôn vẫn như cũ, nhưng rõ ràng đã yếu ớt hơn trước rất nhiều. Cô có thể dễ dàng tiến vào, nhưng Quy Nguyệt lại không đi qua được. Thấy hắn bị ngăn ở bên ngoài, thời sinh đành phải lấy kiếm bổ kết giới ra để hắn vào. Toàn bộ thôn yên tĩnh không một tiếng động, cũng không nghe được bất kỳ thanh âm nào hay gặp bất kỳ ai. Cây huệ đầu thôn đã héo rũ, dưới gốc còn có dấu vết từng bị đốt cháy, xem ra mới xảy ra không lâu. Vào trong thôn, thời sinh vẫn không gặp ai, toàn bộ dân trong này như bị mất tích hết. Chia ra tìm. Thời sinh chỉ hai lối rẽ. Không. Quy Nguyệt từ chối, tôi không muốn tách khỏi em. Thời sinh. Ông đây đang phải mang theo con trai à? Nghĩ nghĩ, cuối cùng thời sinh không tách Quy Nguyệt ra nữa. Con hàng này một lời không hợp liền ra tay, chỉ cần xâm nhập vào địa bàn của hắn, dù vô tình hay cố ý sẽ đều bị hắn giết chết hết. Lần trước thời sinh cũng chưa đi thăm hết thôn này, lần này di chuyển mới nhận ra thôn này quả thực rất lớn, đâu đâu cũng thấy đường quanh co khúc khuỷu. Quy Nguyệt hình như rất quen thuộc nơi này. Tuy nói là thời sinh dẫn đầu nhưng lần nào cũng là Quy Nguyệt nhắc nhở cô nên đi theo đường nào, vì thế cô mới không bị vòng trở về đường cũ. Anh đã từng tới nơi này rồi à? Thời sinh nghi ngờ hỏi. Quy Nguyệt không phản bác, ừ. Anh là ma vương, tới nơi này làm gì? Tào mộ à? Thời sinh càng nghi ngờ hơn, thôn nhỏ chết chóc này thì có gì đáng giá để hắn tới chứ? Quy Nguyệt mím môi nhìn cô hồi lâu mới trả lời, rất lâu trước đây, nhà họ Khúc là một gia tộc bắt ma. Bọn họ truyền thừa qua nhiều thế hệ, đã trải qua một đoạn thời gian huy hoàng rất dài. Sau đó có biến cố xảy ra, một vài pháp thuật của nhà họ Khúc chỉ có nữ mới sử dụng được, đàn ông đều không thể, vì thế họ Khúc bắt đầu suy tàn, cuối cùng biến mất trước mặt người khác. Ừm. Cái đó thì liên quan gì tới việc anh tới đây chứ? Giọng của Quy Nguyệt càng thấp hơn, nơi tôi sinh ra. Chính là thôn này. Thời sinh, lại bắt đầu giải cầu hết rồi. tôi không phải người họ Khúc. Quy Nguyệt tiếp tục nói. Hắn sinh ra ở thôn nhà họ Khúc, không liên quan gì tới gia tộc này, nhưng lúc hắn sinh ra, có một vị trưởng bối họ Khúc nói rằng, sống cho Khúc, chết cho Khúc. Lúc đó, những lời này bị người họ Khúc suy đoán thành hắn sẽ mang tới tai họa cho gia tộc của họ nên ném hắn xuống sông, có thể sống được hay không thì phải dựa vào tạo hóa của hắn. Rất hiển nhiên, hắn không thể sống, nhưng cũng không biến mất. Lúc ấy hắn còn nhỏ, căn bản không nhớ rõ những chuyện này, về sau gặp một người họ Khúc mới biết được. Mà câu nói kia có hàm nghĩ chân chính chỉ là hắn. Sống cho Khúc, chết cho Khúc. Không phải là hắn sẽ đem tới tai họa cho nhà họ Khúc, mà là hắn sẽ chết trên tay người nhà họ Khúc. Vì phòng ngừa chuyện như thế xảy ra, hắn vốn định giết hết người mang họ Khúc. Nhưng hắn phát hiện mình không thể nào đi vào thôn được. Đành phải phái đám yêu tinh tới trông giữ bọn họ. Thì ra là anh. Lúc trước đám yêu tinh nói là có người cưỡng chế nhét chúng vào xác người chết, bắt bọn chúng tới trông chừng thôn dân ở đây. Câu nói kia cũng không sai, tuy rằng cuối cùng Quy Nguyệt không chết, nhưng cũng chẳng khác gì không chết cả, mà nữ chính Khúc Diệu có vai trò rất trọng yếu trong chuyện này. Cha mẹ của anh đâu? Quy Nguyệt lắc đầu, không biết. Nghe nói sinh tôi ra xong liền rời đi. Được lắm, hóa ra không chỉ nam nữ chính có thân thế bi thảm, giờ đến cả nhân vật phản diện cũng có. Dù sao chỉ có thân thế bi thảm mới có thể tạo ra hai loại người cực đoan. Giang giác. Tầm mắt thời sinh nhanh chóng quét về phía một ngôi nhà tranh gần đó, thân hình Quy Nguyệt cũng nhẹ nhàng bay tới. Lúc bay tới khúc rẽ, hắn bị ngăn trở lại, vài giây sau. Nhà tranh ầm ầm sập xuống, một bóng người bay từ trong nhà tranh ra, nện xuống ngay trước mặt Thời Sên. Lý Hạ. Thời Sên giơ tay cản Quy Nguyệt lại. Sao ông lại ở đây? Trong lồng ngực Lý Hạ như bị đóng thành băng, chân tay cứng ngắc, không thể nào hoạt động, lông mi đã kết đầy băng sương, thân mình run rẩy. Cô. Sao cô lại ở trong này? Vì sao ông ta lại gặp kẻ thần kinh này nữa rồi ba? Trả lời câu hỏi của tôi. Thiết kiếm chĩa thẳng vào cổ Lý Hạ, hàn khí toát ra từ mũi kiếm như có hô ứng với khí lạnh trong thân thể ông ta, trên làn da cũng bắt đầu xuất hiện một tầng băng mỏng. Ông ta tin, nếu giờ còn không trả lời, chắc chắn sẽ bị cô ta giết chết. Tôn chỉ trong ngành của bọn họ là trong tình huống không làm lộ tin tình báo thì hoàn toàn có thể ưu tiên giữ mạng trước. Răng của Lý Hạ va vào nhau lộ cộ. Chúng tôi phụng mệnh tới đón người. Đón người? Thời Sinh nhíu mày, đón ai? Lý Hạ cắn răng trả lời, Khúc Ứng. Khúc Ứng? Không biết. Giết hắn. Quy Nguyệt thấy Thời Sinh thu kiếm liền ra đề nghị. Lý Hạ, anh trai, chúng ta không thù không oán, sao lại giết tôi chứ? Dù trước đó ông ta có ghét cô gái này tới đâu nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ giết chết cô ta mà. Có lý. Thời Sinh gật đầu đồng tình. Này này này, các người tùy tiện giết người như thế là phạm pháp đó có biết không hả? Tôi nói cho cô biết một chuyện làm trao đổi, cô không được giết tôi. Lý Hạ cao giọng hét lên. Cũng không muốn biết lắm. Thời Sinh khoanh tay trước ngực, hứng thú trả lời. Lý Hạ ngẩn ra, cô nói thế thì tôi biết nói tiếp thế nào đây hả? Có thể làm theo phản ứng của những người bình thường không? Ông ta chỉ muốn giữ mạng thôi mà. Mắt thấy Quy Nguyệt đã tới gần, Lý Hạ cũng bất chấp điều kiện gì, trực tiếp hét lên. Đội trưởng của chúng tôi đang điều tra cô. Chờ một chút. Quy Nguyệt dừng lại, ngoái đầu nhìn Thời Sinh, không giết à. Thời Sinh lắc đầu. Lý Hạ thở phào một hơi, nhưng hơi thở này còn chưa dứt thì lại nghe cô gái kia nói tiếp, chờ lát nữa rồi giết. Chờ. Rồi. Giết. Cho nên vẫn là sẽ giết đúng không? Ô hát. Quy Nguyệt ngoan ngoan đứng ra đằng sau Lý Hạ, chỉ cần Thời Sinh nói một câu, hắn sẽ lập tức ra tay giết Lý Hạ. Lý Hạ cảm giác trên đầu mình có treo một con dao, sợi dây giữ con dao đó lúc nào cũng có thể đứt, và dao đó sẽ rơi xuống. Sau lưng đã thấm đầy mồ hôi lạnh, ông ta khó khăn nuốt nước bọt, hơi thở nặng nề. Thời Sinh đá chân vào đá vụn,

nhưng dù có đi thế nào thì ông ta cũng sẽ vòng về chỗ ban đầu. Phu phu Lý Hạ chống đầu gối thở, gặp phải quỷ dựng tường rồi sao? Nhưng dụng cụ đo lường của ông ta không kiểm tra ra sự bất thường nào, thứ này thực là cờ mở nở cổ quái. Lý Hạ không tin tà ma, lại đi thêm hai vòng, kết quả vẫn vòng về như cũ. Thời sinh tới tìm con mèo kia, cho nên cô cũng chẳng quan tâm tới việc không thấy dân thôn đâu cả, chậm chậm đi về phía từ đường. Từ đường vẫn không có biến hóa gì, bảng hiệu vẫn nằm phơi sương phơi nắng, vừa cũ kỹ lại có vài đường rạn nứt, hình như có hơi biến dạng một chút. Cửa từ đường bị khóa, cánh cửa gỗ để lộ ra một khe hở, từ ngoài có thể mơ hồ thấy được cảnh ở bên trong. Thời sinh rút kiếm chặt đứt khóa, chiếc khóa rơi xuống mặt đất, cửa bị cô đá bay, rơi vào trong sân, bị chia năm xẻ bảy. Trên mặt sân mọc đầy rêu xanh, trong không khí đầy mùi ẩm mốc như là rất nhiều năm chưa từng có người đặt chân tới đây. Dựng từ đường thì ít nhất vài ngày sẽ phải có người quét tước, thay mới đồ thờ cúng, lấy hành động này để chứng minh cho lòng tôn kính trưởng bối đã phù hộ cho đời sau. Nhưng từ đường ở đây lại bỏ hoang thành cái dạng này, vừa nhìn đã biết là có điểm quỷ dị. Cô quý! Một thanh âm đột ngột vang lên đánh gãy bước chân chuẩn bị tiến lên phía trước của thời sen. Không biết Lý Hạ từ đâu chạy tới, cả người toàn bùn là bùn, bẩn tới mức thời sen suýt không nhận ra. Cô quý, cô biết chỗ này không ra được đúng không? Lý Hạ lảo đảo tới gần, nghiến răng nghiến lợi hỏi thời sen. Thời sen khoanh tay trước ngực, tôi có thể ra ngoài, ông không ra được thì làm sao mà tôi biết được? Lý Hạ! Cô đang khoe là cô có thể ra ngoài đấy à? Chắc chắn là cô ta đang khoe mẽ. Lý Hạ không nói gì, giờ thì có thể nói với kẻ tâm thần này cái gì chứ? Đánh cũng không đánh được, mắng cũng mắng không xong, tốt nhất cứ im lặng đi theo cô ta. Nói không chừng còn có thể ra ngoài. Tuy rằng Lý Hạ cảm thấy suy nghĩ này có hơi hoang đường, nhưng ông ta đã thử hết tất cả các biện pháp mình biết. Còn biến mình thành cái bộ dáng này mà cũng chưa thể rời khỏi cái thôn chết tiệt này. Điện thoại không gọi được, không có người, hai đồng đội chết không rõ nguyên nhân. Lúc này ông ta chỉ có thể đem hy vọng đặt hết lên người kẻ thần kinh không vội vàng, không hoảng hốt này thôi. Lúc này sắc trời đã tối dần, hoàng hôn bao phủ thôn trang, vẻ âm trầm từ bốn phương tám phương bắt đầu đổ về đây. Thời sinh mặt không đổi sắc tiến vào từ đường. Chính giữa từ đường có mấy cái bài vị, bùi bám đầy, đã không nhìn rõ tên ở bên trên, những bài vị này hẳn là của liệt tổ liệt tông họ Khúc. Người của họ Khúc ít thế này thôi sao? Thời sinh xoa xoa cằm nói đầy vẻ cảm thán. Họ Khúc là gia tộc khổng lồ, những bài vị này đều là của tiền bối có danh vọng của họ. Người họ Khúc bình thường căn bản không thể nhập từ đường. Lý Hạ đứng bên ngoài từ đường, ỷ vào những tin tức mà mình biết nói một câu khinh thường. Lý Hạ nói xong liền cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình. Ông ta quay sang nhìn theo bản năng nhưng chẳng thấy gì ngoài một cái bóng đen xì. Vậy mà tầm mắt lạnh lẽo kia như là có thực, có thể đâm thẳng vào trái tim ông ta. Ma vương này! Quy Nguyệt! Quy Nguyệt thu lại tầm mắt, bay tới bên cạnh thời sen. Em nói rồi! Phì! Lý Hạ còn tưởng cô định nói gì, kết quả lại phun ra một câu này. Lúc nào rồi mà còn nghĩ đến ăn, bệnh tâm thần cũng quá nặng rồi. Nhìn một con ma nấu ăn, Lý Hạ ngẩn cả ra, giờ ngay cả ma cũng lành nghề thế này à? Bởi vì không có nhiều nguyên liệu nấu ăn nên Quy Nguyệt chỉ là mấy món đơn giản, đương nhiên là chỉ cho một người ăn, Lý Hạ hoàn toàn không có phần. Lý Hạ ngửi thấy mùi thơm. Cái bụng cũng sôi sùng sục. Lúc tới đây, bọn họ đều nghĩ sẽ nhanh chóng trở về nên cũng chỉ mang theo bánh quy mà thôi. Cho nên, Lý Hạ đành cắn bánh quy nhìn thời sinh ăn cơm. Thời sinh ăn xong cũng không làm gì, ngồi nghỉ ở một chỗ sạch sẽ mà Quy Nguyệt đã chuẩn bị săn từ trước. Ban ngày tiêu hao nhiều thể lực nên Lý Hạ cũng ngủ gục từ lúc nào không biết. Đến khi bị một tiếng nổ đánh thức, mở mắt ra đã thấy mình ở trong biển lửa. Ông ta nhảy dựng lên, lao ra ngoài, thời sinh đứng bên ngoài quảng trường, vẻ mặt bình tĩnh nhìn ông ta. Cô gái rắn rết này lại không gọi ông ta được một câu. Lý Hạ nhìn về phía lửa lớn đang cháy bừng bừng. Cô gái này đã thừa dịp lúc ông ta ngủ mà làm gì vậy? Thời sinh rất oan uổng, cô chẳng làm gì cả, lửa này tự nhiên bùng lên, chẳng có một xu liên quan nào tới cô cả. Quý Lưu Hình. Giọng đàn ông khàn khàn từ xa truyền tới. Nơi lửa cháy phía xa có một đoàn khí đen cuộn lên, không ngừng bay lên cao. Vì sao cô phải xen vào việc của người khác? Giọng hắn tràn ngập tức giận. Thời sinh ngửa đầu nhìn trời, thản nhiên nói, làm nhiệm vụ. Nếu không phải làm nhiệm vụ, ai thèm để ý tới ngươi làm gì? Bản cô nương đây bận rộn lắm biết không hả? Nhiệm vụ gì? Giết ngươi. Khí đen mạnh mẽ tràn xuống dưới, hội tụ thành thân thể một con mèo, dừng trước mặt thời sen, há miệng lộ ra răng nanh sắc bén. Quý Lưu Hình, đây là địa bàn của ta, cô nghĩ rằng ta có thể để yên cho cô xâm lược địa bàn của mình sao? Vậy cũng chưa biết được, thắng bại chỉ 50% mà. Cuồng vọng. Không phục sao? Đến đi, giết chết ta đi. Thời sen khiêu khích. Cuồng vọng thì sao? Con người không cuồng vọng thì uổng phí tuổi trẻ. Hừ, phép khích tướng đối với ta vô dụng. Con mèo đen hừ lạnh. A, chỉ số thông minh cũng tăng rồi à? Lông trên người con mèo dựng đứng lên. Quý Lưu Hình, cái chết của cô sẽ không xa nữa đâu, cứ chờ đấy cho ta. Tại sao phải chờ? Thời gian của ông quý giá như thế, ngươi bảo ông chờ là ông phải chờ à? Mặt mũi của ngươi có là kim cương cũng không được, sớm hay muộn đều phải tử chiến, chọn ngày không bằng đúng ngày, hiện tại luôn đi, lên. Đánh chết là kết thúc nhiệm vụ rồi. Con mèo đen, hiện giờ ai muốn đánh với cô chứ, nó còn chưa bố trí xong. Con mèo cảm thấy cô gái đối diện thật sự định xông lên nên nó lập tức lui. Núi xanh còn không lo thiếu củi đốt, chờ nó bố trí thỏa đáng hết thảy. Nhất định sẽ tra tấn người phụ nữ này, để cô ta biết sự lợi hại của mình. Con mèo này vốn không có bản thể, rút lui rất tiện, làm người ta muốn bắt cũng không bắt được. Đáng tiếc, nó quên mất thủ đoạn của thời sen. Thân hình vốn đã biến mất của con mèo ấy lại bị bán ra. Chương 940, Ma Vương Vạn Thuế, 32. Thời sen múa kiếm một cách vai phòng, mũi kiếm bổ vào thân thể con mèo. Hắc khí lập tức tán loạn. Mẹ cái đồ bại não. Dám phóng hỏa đốt ông, còn nghĩ ông sẽ bỏ qua cho ngươi ư. Cho dù không phải bản thể, chém chết một phân thân cũng sẽ làm thực lực của nó suy yếu. Lý Hạ từ đầu đến cuối chỉ biết trợn mắt há mồm, cô gái này. Quá trâu bò đi. Một kiếm là giải quyết xong. Thời sinh nhìn khí đen vẫn còn chưa hoàn toàn tản ra hết ở trên trời. Lấy ra một tấm phù từ không gian, tùy ý phóng lên trời. Lá phù tự bốc cháy, hóa thành một đốm lửa. Ngọn lửa in vào trong đáy mắt của Lý Hạ hơi hơi nhảy lên. Thứ này còn có thể dùng như thế sao? Vậy chắc ông tay gặp ông thầy giả rồi. Lửa di động trong không trung mấy cái, đột nhiên lao về phía đầu thôn. Thời sinh lập tức đuổi theo, ngọn lửa bay xuyên qua thôn, dừng lại trước gốc hoại già. VN Cây mẹ héo rũ đứng ở đó như một quái vật sừng sững trong bóng đêm. Thời sinh hơi kinh ngạc, ngươi đúng là ẩn giấu rất tốt đấy chứ. Trước giờ cô đều nghĩ vấn đề là ở tư đường, nhưng đi vào đó nửa ngày cũng chỉ cảm thấy ở đấy có một chút tà khí, nhưng rất yếu ớt. Không ngờ cô lại nhầm, mục tiêu cuối cùng của mình lại là gốc huệ già ở ngay đầu thôn này. Thời sinh vừa nói xong. Các trạc cây huệ liền bắt đầu điên cuồng mọc dài ra, lá cây xuất hiện, hoa huệ trắng nở bung, một mùi hương quỷ dị tràn ngập trong không gian. Đây là sắc mặt Lý Hạ trắng bệnh, vội vàng lui về sau. Cây huệ già này đã bị nó khống chế rồi. Cách giải thích duy nhất là nó đã ăn tinh nguyên của cây huệ này. Thực vật có thể thành tinh, mà yêu tinh sau khi tu luyện có ý thức sẽ sinh ra tinh nguyên. Tinh nguyên là một bảo vật cực bổ không chỉ với con người tu luyện mà còn cả cho các loại yêu ma khác nữa. Thời sinh bình tĩnh đi về phía gốc huệ. Quy Nguyệt muốn giữ thời sinh lại, nhưng bàn tay vươn ra rồi lại dừng giữa không trung, không hề kéo giữ cô. Hắn tin cô. Hơn nữa, cô chết cũng tốt mà. Quy Nguyệt không nghĩ tư tưởng của mình có vấn đề gì,

Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, thời sinh cảm thấy vẫn cứ tu luyện cho tốt thì hơn. Dựa vào người khác không bằng dựa vào mình. Thời sinh chưa bao giờ ham thích tu luyện bắt đầu trầm mê vào việc này. Quy Nguyệt chỉ có thể tiến vào những lúc thời sinh nghỉ ngơi mỗi ngày mà thôi. Quý Lưu Hình, Quý Lưu Hình, Quý Lưu Hình. Tiếng hét to từ bên ngoài biệt thự vang lên, thời sinh thong thả mở mắt, huyệt thái dương vừa co giật vừa đau. Nữ chính lại muốn làm gì đây? Quý Lưu Hình, Quý Lưu Hình, cô ra đây. Thời sinh xuống giường, đi tới bên cửa sổ vén rèm lên thì thấy Quy Nguyệt đang tấn công Khúc Diệu ở bên ngoài. Với khả năng của Quy Nguyệt thì thừa sức giết chết Khúc Diệu, nhưng lần nào Khúc Diệu cũng nghiêng người né tránh được. Đây chính là vận khí của nữ chính đại nhân, không ai có thể so sánh được. Thời sinh trực tiếp đẩy cửa ra, trước khi Quy Nguyệt ra tay lần thứ hai, cô đã xuất hiện trong tầm mắt hắn. Tôi có thể xử lý được, sẽ không để cô ta quấy rầy em. Quy Nguyệt nói. Thời sinh khoát tay, Quy Nguyệt mím môi không thèm nhắc lại nữa, lui sang một bên. Tìm tôi làm gì? Thời sinh nhìn về phía Khúc Diệu. Khúc Diệu đứng lên khỏi mặt đất, vọt tới trước mặt thời sinh. Anh tôi đâu? Cô bắt anh tôi đi đâu rồi? Anh cô cái gì? Thời sinh ngơ ngác, sau đó tức giận quát lại. Ông đây không có việc gì, bắt anh cô làm cái gì hả? Không phải cô. Không phải cô thì thứ này sao có thể ở trong phòng anh tôi? Khúc Diệu ném một lá thư qua. Thời sinh bắt được lá thư, mở ra đọc lướt qua. Là một bức thư tống tiền, mà tên ký ở dưới là Quý Lưu Hình. Thời sinh, rõ ràng là Vu Hoan hãm hại cô. Tôi không bắt anh cô, tin hay không thì tùy. Thời sinh ném lá thư trả lại cho Khúc Diệu, đừng có làm loạn ở chỗ này. Tôi có thể tha thứ cho cô một lần nhưng không chắc sẽ tha cho cô lần thứ hai, đừng tưởng mặt mũi mình to lắm. Nếu không phải nể tình câu ngu ngốc tới mức không cứu nổi, ông đây đã sớm giết chết cô rồi. Nữ chính lấy lý do này làm phương thức sống sót, cũng thật đáng thương. Khúc Diệu nghe được câu này của thời sinh, không hiểu tại sao lại thở phào một hơi. Có lẽ chính cô ta cũng không nhận ra, sâu trong lòng mình lại tin tưởng cô gái này. Đốt! Chỉ muốn chính miệng cô ấy xác nhận một chút mà thôi. Không thấy anh tôi đâu cả. Khúc Diệu dịu giọng, sau đó đột nhiên khóc lên. Anh của cô biến mất, cô chạy tới chỗ ông đây khóc cái sợi len gì. Khúc Diệu căn bản không nghe thời sinh nói, cứ đứng đó khóc vừa thở hổn hển. Nếu đổi thành buổi tối, có người nghe được chắc chắn sẽ cảm thấy là có ma. Thời sinh không có tâm tình nghe Khúc Diệu khóc, kéo Quy Nguyệt trở về biệt thự, cửa đóng lại rồi, thanh âm khóc lóc cũng nhỏ lại. Không biết Khúc Diệu đứng bên ngoài khóc bao lâu. Buổi tối khi Quy Nguyệt mang cơm cho cô nói cô ta đã đi rồi. Vì sao không cho tôi giết cô ta? Em quan tâm cô ta thế à? Quy Nguyệt nói với vẻ không vui. Sao lại giống như uống giấm chua vậy? Bản cô nương để ý nữ chính từ lúc nào chứ? Anh cảm thấy anh có thể giết cô ta à? Mẹ cái đồ bại não, nữ chính đại nhân là người anh muốn giết là có thể giết à? Cô ta rất yếu. Ý của Quy Nguyệt nói là hắn có thể giết cô ta thực dễ dàng. Thời sinh ngồi thẳng dậy, nhưng anh ra tay với cô ta hai lần, cô ta cũng chưa xảy ra chuyện gì, đừng nói với em là anh hạ thủ lưu tình đấy nhé. Anh không hề. Hắn đều ra tay kiểu muốn lấy mạng, chẳng qua là vận khí của cô ta có vẻ rất tốt. Tuy rằng may mắn là sở hữu của riêng một người, nhưng không thể dựa mãi vào may mắn được. Thực lực mới là đạo lý lớn nhất. May mắn của cô ta so với anh nghĩ còn tốt hơn nhiều, không tin thì lần sau anh cứ thử đi. Vòng sáng của nữ chính đại nhân là bất diệt, may mắn của cô ta luôn tốt hơn người khác rất nhiều, hơn nữa gần như không bao giờ thua. Định luật bất tử không phải là thứ có thể nói đùa. Một hơi cũng có thể làm cho anh trở tay không kịp. Mà lúc này, nữ chính Khúc Diệu hoàn toàn không biết mình vừa bị thời sinh bán cho Quy Nguyệt làm mục tiêu thí nghiệm. Hôm sau Khúc Diệu lại tới tìm thời sinh, còn chưa kịp kêu đã bị Quy Nguyệt tấn công. Y như lời thời sinh nói, may mắn của Khúc Diệu quả thực muốn lên trời, loại nhân vật chính hóa đen đã có may mắn rất trâu bò rồi, đừng nói tới loại nữ chính còn chưa hóa đen này. Khúc Diệu khóc không ra nước mắt, cô ta có trêu chọc ai đâu chứ. Quý Lưu Hình, có thể quản người đàn ông của cô một chút không? Khúc Diệu lại há miệng gào lên, cảm thấy mình nói chưa được đúng lắm lại đổi lời, ma đàn ông. Tên này căn bản không phải người. Thời Sinh ghé vào cửa sổ nhìn xuống Khúc Diệu, cô lại tới làm gì? Nghĩ chỗ này của tôi là vườn hoa nhà cô à? Không có việc gì liền tới đi dạo. Khúc Diệu đi tới dưới cửa sổ, nhìn Quy Nguyệt đứng ở trong vườn với vẻ đề phòng, thấy hắn không có ý muốn tấn công nên mới nói tiếp, câu nghĩ rằng tôi thích tới đây chắc. Cô tự xem đi. Sau đó lại ném một bức thư tới. Thứ này sáng nay tôi mới nhận được, nói nếu cô không tới, anh tôi sẽ chết. Khúc Diệu oán hận cắn răng, vì sao kẻ thù của cô lại bắt anh trai tôi để đe dọa cô chứ? Nội dung trong thư không khác gì lời Khúc Diệu nói, chính là bảo Khúc Diệu dẫn cô tới một chỗ, sau đó sẽ thả anh trai cô ta ra. Vì sao cô lại cho tôi xem? Lá thư này rõ ràng là viết cho cô ta, bảo cô ta tính kế đưa cô đi. Vì sao luôn có tên bại não luôn muốn lợi dụng nữ chính để hại mình chứ? Có bản lĩnh thì đứng ra trước mặt đi. Giở trò sau lưng người ta thì hay ho lắm à, cũng không ngại đầu óc ngu si sao? Cô cho là đầu óc của người ta giống đầu óc của cô sao, chỉ lấy để làm vật trang trí. Thời Sen, đầu óc của bản cô nương dù để trang trí thì cũng phải là đồ trang trí nạm kim cương. Không được. Hệ thống não tàn càng ngày càng to gan nha. Lại dám sáng giọng với cả ông đây, có tin ông trở về sẽ hủy mi luôn không hả? Lọ gọc, lọ gọc, lọ gọc, bản hệ thống không ở đây. Hệ liệt ký chủ nhà ta áp bức ta. Chương 944, Ma Vương Vạn Tuế, 36. Tôi không lừa nổi cô. Khúc Diệu ăn ngay nói thật, lừa cô ấy còn không bằng đi ôm đùi cô ấy. Rất biết tự mình hiểu đấy. Khúc Diệu, làm người thì phải biết khiêm tốn, có hiểu hay không hả? Cô ta làm ma còn biết khiêm tốn nữa là. Thời Sinh chưa bao giờ biết hai chữ khiêm tốn viết như thế nào, anh trai cô mất tích từ bao giờ? Khúc Diệu trầm mặc trong chốc lát, tôi không biết. Cô ta bị Khúc Ngân Ân không cho ra ngoài. Mấy hôm trước Khúc Ngân Ân đột nhiên mất tích, cô mới nhận cơ hội chạy thoát, vốn muốn về thăm Khúc Tĩnh. Ai ngờ về nhà không thấy anh trai đâu mà lại thấy một phong thư để ngoài phòng khách. À, vậy không chừng anh trai cô đã bị bọn bắt cóc giết rồi cũng không chừng. Thời Sinh đặt lá thư lên cửa sổ. Không đâu. Khúc Diệu mở thư ra, chỉ vào một loạt chữ dưới cùng. Bọn bắt cóc nói, cô không tới mới giết anh trai tôi. Khúc Diệu hơi dừng một chút, tôi biết tôi không đủ tư cách cầu xin cô, nhưng tôi yêu cầu cô. Tôi không thể nhìn anh trai tôi chết. Thời Sinh bày ra vẻ mặt bình tĩnh, cô có thể nhắm hai mắt lại mà. Khúc Diệu thiếu chút nữa nghẹt thở, sao lúc này cô ấy còn có tâm tình nói đùa chứ? Được rồi. Cho tới bây giờ cô ấy chưa từng biết lo lắng là gì, loại tự tin cuồng vọng, bộ dáng bày mưu tính kế ấy đôi khi làm người ta thật sự ghen tị, thật sự rất muốn một lần nhìn thấy bộ dáng kinh hoàng của cô ấy. Thời Sinh bỏ qua không thèm nghĩ. Nếu như ai viết thư uy hiếp mà cô đều phải tới, vậy không phải đã mệt chết rồi à? Dù sao kẻ thù của cô nhiều như thế, nắm tay nhau thì có thể vòng một vòng quanh trái đất. Người này nhắm vào cô nên chịu trách nhiệm chứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khúc Diệu rất nghiêm túc, cô không thể nhìn một người vô tội bị giết được. Thời Sinh nghiêng đầu, hửng. Cái này cô đi mà tìm bọn bắt cóc nói, liên quan gì tới tôi? Tôi có bắt cóc anh ta đâu, tôi cũng là người bị hại. Khúc Diệu, nghe Thời Sinh nói hiệu nói vượn nghiêm túc như thế, suýt chút nữa là cô ta tin rồi. Khúc Diệu hít sâu một hơi, lùi về sau mấy bước, trực tiếp quỳ xuống mặt đất, Quý Lưu Hình, tôi cầu xin cô. Thời Sinh lập tức nghiêng người tránh đi, cái quỳ này của nữ chính đại nhân này cô không nhận nổi. Cứ nhìn đi, những nhân vật phản diện được nữ chính quỳ trước mặt, có ai mà không chết thê thảm chứ? Xin tôi cũng vô dụng, cái này vừa nhìn là biết có âm mưu, tôi không đi. Mẹ nó, có bại não mới đi ấy. Phải thế nào thì cô mới đi? Khúc Diệu cắn răng, chỉ cần cô đi, dù cần mạng tôi cũng đồng ý. Mạng của cô thì giá trị mấy đồng chứ? Không đi, không đi, không đi. Có người muốn hại ông đây, còn lâu mới đi. Quý Lưu Hình, tôi xin cô. Khúc Diệu quỳ trên mặt đất, dập đầu, cô ta không thể nhìn anh trai mình chết được. Cô ta đã tới địa chỉ nói trên lá thư, chẳng có gì hết, cô ta hoàn toàn không tìm được anh trai mình. Tôi xin cô, giọng của Khúc Diệu dần trở nên nghẹn ngào. Nhưng dù Khúc Diệu nói thế nào, Thời Sinh cũng không chịu đi. Khúc Diệu hồn bay phách lạc rời đi, trong lòng không khỏi oán trách Thời Sinh. Dù sao chuyện này cũng vì cô mới xảy ra, nhưng cô lại không chịu trách nhiệm một chút nào. Có điều Khúc Diệu cũng rất rõ ràng, đúng là cô ấy không có nghĩa vụ phải đi cứu một người xa lạ. Cô ta càng không hiểu, tại sao có người lại bắt cóc anh trai cô ta để uy hiếp Thời Sinh. Trong một nhà xưởng bỏ hoang, trên nền xi măng lồi lõm đầy những tàn thuốc, vỏ chai rượu, tiếng đàn ông ầm ầm, người nọ hét to hơn người kia, chứng khí mù mịt. Đám nam nhân ngồi thành một vòng tròn chơi đấu địa chủ, chơi mây ván, đại khái cảm thấy không có ý nghĩa gì nên cũng không chơi nữa. Bọn mày nói xem, đã nhiều ngày như thế này rồi, rốt cuộc là phải làm thế nào tiếp đây? Không phải bên trên đã gọi điện bảo chờ ư? Thế thì cứ chờ thôi. Tên nhóc kia thế nào? Vừa rồi tao có lên ngó qua, chưa chết, cho nó uống nước rồi. Đừng giết chết, không lại không báo cáo công việc được. Biết rồi. Mấy người nói với nhau vài câu, không có gì hay ho để nói tiếp nữa nên lại hỏi nhau chơi đấu địa chủ. Đấu được một nửa thì cái điện thoại trên bàn đổ chuông, mấy tên nhìn qua, sau đó một tên cầm điện thoại lên nghe. Hắn không nói gì, một phút sau liền ngắt điện thoại. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Sao thế? Hắn dập điếu thuốc, đắp, bên trên bảo chúng ta tiếp tục truyền tin. Lại truyền tin. Đã đi vài lần rồi, có ý gì chứ? Rốt cuộc là muốn tống tiền hay giết chết, nói một lời chắc chắn đi chứ. Có kẻ oán giận mắng. Tên kia vô bốp lên đầu kẻ vừa lên tiếng đó, nói lời thừa làm gì, chỉ cần có thù lao thì sống thế nào chả là sống. Nói cũng đúng, chỉ cần được trả thù lao thì sống thế nào chả là sống, cho nên các chú có muốn tiếp đơn không? Mấy người đàn ông đồng thời nhìn về phía tiếng nói truyền tới. Ở ban công lầu 2, một cô gái đang ngồi vắt vẻo hai chân, tủm tỉm cười nhìn bọn họ. Mọi người chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, cô ta ở đó từ khi nào? Bọn họ nhiều người thế này mà không có ai phát hiện ra. Thời Sinh nhảy xuống một đống gạch bên dưới, sau đó đi xuống một chỗ bằng phẳng hơn. Mọi người đều đứng lên nhìn cô chằm chằm với vẻ đề phòng. Mày là ai? Sao có thể vào trong này? Thời Sinh cười nhẹ, đừng lo lắng, tôi không phải người tốt. Mọi người, nói gì thế? Rốt cuộc mày là ai? Không phải các chú tìm tôi à? Thời Sinh giả vờ ngạc nhiên, vậy tại sao các chú lại không biết tôi là ai? Mày nói bậy bạ gì thế? Ai tìm mày? Bọn họ căn bản không biết cô. Thời Sinh suy nghĩ một chút, những người này chỉ hành sự, người phía sau không ra mặt, những người này an bản không biết người mình bắt cóc dùng để làm gì. Không có gì, đi nhầm chỗ. Thời Sinh bình tĩnh xoay người, à, đúng rồi, lúc tôi tới đây có báo cảnh sát, lúc này chắc là cũng sắp tới rồi. Bí bo, bí bo. Tiếng còi cảnh sát vang lên bốn phương tám hướng, bọn bắt cóc còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cảnh sát bắt gọn. Mà cô gái ban nãy còn đứng cách đó không xa đã mất tích, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Bọn cướp, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chúng ta bị bắt? Cô gái kia đâu? Thời Sinh đứng ở chỗ cao nhất trong nhà xưởng nhìn đám người kia bị cảnh sát mang đi, xe dần dần rời đi, cuối cùng nơi này cũng khôi phục vẻ tĩnh lặng. Không phải em nói không tới sao? Quy Nguyệt khó hiểu hỏi, trước đó cô ấy kiên quyết không tới, nhưng đến lúc hắn đang nấu cơm thì lại thay đổi quyết định. Trên mạng nói phụ nữ sớm nắng chiều mưa, nói quả thật không sai. Có tên bại não tính kê sau lưng em.

ngồi xuống bên cạnh, nói đi. Quy Nguyệt như nàng dâu nhỏ ngồi trên sofa, túi đầu nhìn mặt đất hồi lâu mới nói, tôi chuyển sức mạnh của tôi cho người khác. Anh nói cái gì? Thời Sinh túm lấy tay hắn, giọng nói cao lên, ai cho anh làm như thế? Quy Nguyệt túi đầu không nói gì, hắn không làm như thế thì vĩnh viễn không thể chạm vào cô. Hắn tuyệt đối không hối hận. Quy Nguyệt hít sâu một hơi, quay đầu, tôi đã không còn đường lui nữa, sau này em sẽ bảo vệ tôi chứ? Bảo vệ ông nội anh đấy. Thời Sinh tức giận cầm lấy gối tựa đập lên người hắn. Nhưng nếu em không bảo vệ tôi sẽ chết. Quy Nguyệt tội nghiệp nhìn Thời Sinh. Thời Sinh cười lạnh, á vậy thì cứ chết thôi. Mẹ nó bại não, dám tự quyết định. Đấy lòng Quy Nguyệt rất lo lắng. Hắn đoán được cô sẽ tức giận, nhưng không ngờ cô lại tức giận tới mức này. Thời Sinh chỉ tay vào hắn, một hồi lâu cũng không nói gì, cuối cùng hạ tay xuống. Quy Nguyệt lập tức dịch lại ôm lấy eo cô, em nhìn đi, giờ tôi đã không làm cho em khó chịu nữa rồi. Trong lòng Thời Sinh xuất hiện rung động nho nhỏ. Cô thong thả nâng tay, đầu ngón tay xuyên qua những sợi tóc trắng mềm mại của hắn, trong lòng không khỏi thở dài. Cứ như nợ hắn vậy. Quy Nguyệt. Thời Sinh chạy từ lầu 2 xuống, ném mấy cái thẻ xuống trước mặt Quy Nguyệt, quát lên, anh lại dám động vào thẻ của ông đây đúng không? Quy Nguyệt gật đầu một cách rất đương nhiên, ừ. Lời lần trước em nói với anh lại coi như gió thoảng bên tai đúng không? Thời Sinh tức tới đau cả đầu. Quy Nguyệt nghiêng đầu, nói rất vô tội, tôi không hề động vào cái thẻ kia của em mà. Thời Sinh, giỏi lắm, giờ còn học được cách lợi dụng sơ hở nữa. Anh trâu bò lắm rồi. Em kiếm tiền không phải cho anh tiêu sao. Quy Nguyệt lại nói, em đã nói là sẽ nuôi anh. Phụt. Thời Sinh suýt chút nữa nôn ra cả máu, cô đã nói thế, nhưng hắn tiêu tiền kiểu này. Cô nuôi thế quái nào cho nổi. Mỗi ngày đều nghèo tới cạp đất mà ăn. Anh mua cái gì? Nhiều tiền như thế, lấy đi mua vũ trụ chắc. Anh đều để trong phòng của em đấy. Phòng của cô. Thời Sinh nghĩ tới thỉnh thoảng lại thấy mấy thứ rách nát trong phòng mình. Tuyệt không muốn nói chuyện với tên náo tàn này. Dù sao anh cũng tiêu rồi, em đừng giận nữa. Quy Nguyệt ôm lấy cô. Biểu tình còn rất thật sự, anh có thể bồi thường thịt. Bồi. Thường thịt. Thời Sinh đưa tay nâng cằm hắn lên, nói với bộ dáng lưu manh, lần trước anh còn nói không cần cơ mà. Sao? Sao chưa được bao lâu đã đổi ý thế? Lần trước sắc mặt Quy Nguyệt hồng lên, lần trước anh chưa có kinh nghiệm. À. Vậy lần này anh có kinh nghiệm rồi. Quy Nguyệt ra sức lắc đầu. Không, không. Lên lầu. Ô hát. Quy Nguyệt đỏ mặt đứng dậy khỏi sofa, đi lên lầu với bộ dáng lo lắng, đi vài bước hắn lại dừng lại, anh đền thịt thì có phải có thể tiêu tiền của em đúng không? Thời Sinh, cứ muốn phá sản là cái quỷ gì? Nói là cần tiết kiệm để quản lý gia đình đâu rồi? Bình luận kém. Thời Sinh cười xấu xa, còn xem anh hầu hạ em thế nào? Quy Nguyệt quay đầu. Trên mặt lộ ra nụ cười yếu ớt. Không lâu sau, Thời Sinh mới biết Khúc Diệu đã tỉnh lại, thân thể của cô ta được tìm thấy ở một bệnh viện. Khúc Ân Ân nóng lòng tìm Khúc Diệu là nóng lòng muốn cô ta kế thừa trách nhiệm của mình, bảo vệ kết giới thôn họ Khúc. Nhưng giờ Hắc Sát đã chết rồi, Khúc Diệu không cần phải làm chuyện này nữa. Nhưng Khúc Diệu vẫn không thể tha thứ cho Khúc Ân Ân được, bởi vì bà ấy đã bắt tay với Lệ Thừa Vân. Đối xử với cô ta như thế. Khúc Ân Ân biết mình sẽ không được tha thứ nên dùng mọi biện pháp đi tìm thân thể của Khúc Diệu, giúp cô hoàn dương. Nhưng tại sao lúc trước Khúc Diệu được đưa tới bệnh viện thì vẫn là một câu đố chưa có lời giải. Sau khi hoàn dương, Khúc Diệu có đi tìm Thời Sinh một lần, nhưng Thời Sinh không gặp nên Khúc Diệu chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi một lúc rồi rời đi. Sau đó, Thời Sinh cũng không nghe được tin tức gì của cô ta nữa. Đến khi Quy Nguyệt rời khỏi thế giới này, Thời Sinh mới quay lại không gian hệ thống. Hệ thống vẫn lạnh lùng trước sau như một, ngay cả nói cũng không nói, lập tức hiển thị số liệu. Họ tên, Thời Sinh. Giá trị làm người, 29000. Giá trị sinh mạng, 40. Tích lũy, 53000. Cấp nhiệm vụ, A. Cho điểm nhiệm vụ, 92. Nhiệm vụ phụ tuyến, hoàn thành. Thường nhiệm vụ phụ tuyến, 5000 điểm. Đạo cụ, vương miện nữ vương, trái tim quỷ vương, ám dạ, máu kỳ lân. Nhân phẩm lại tăng rồi. Chẳng lẽ bản cô nương đây đã làm chuyện gì cứu vớt thế giới sao? Chưa từng gặp ký chủ muốn bị trừ điểm nhân phẩm như thế. Được rồi, nó cũng chỉ có một ký chủ này mà thôi. Tuy rằng hệ thống không tình nguyện nhưng vẫn giải thích một lần, ký chủ tiêu diệt hắc sát, gián tiếp cứu vớt không ít người, những công đức về sau cũng được tính lên người cô. Mẹ kiếp, sớm biết thế đã không giết nó. Loại ký chủ này, ông trời nên hủy diệt đi. Để con sống đúng là tai họa. Thế giới tiếp theo. Hệ thống ước gì thời sinh đừng đợi ở không gian hệ thống nữa, vì vậy lập tức mở truyền tống, bắt đầu dịch chuyển. Thân ảnh thời sinh biến mất trong không gian. Hệ thống vừa thở phào một hơi thì tư liệu trên màn hình lại hiện lên, vô số chữ cái hỗn độn xuất hiện trên màn hình. Hệ thống kinh hãi, chủ nhân. Không ai đáp lại nó, màn hình lại tiếp tục xuất hiện các chữ cái, đại khái vài phút sau, màn hình chợt lóe rồi đen ngòm. Tiếp theo đó, trên màn hình xuất hiện một bóng người. Chủ nhân. Giọng của hệ thống dường như có nhiễm sự vui vẻ. Cuối cùng chủ nhân cũng lọ gìn rồi. A a a a, ký chủ, tận thế của cô đã tới rồi. Cô ấy thế nào rồi? Đại khái vì không ổn định nên giọng nam truyền tới cũng ngắt quãng, không quá rõ ràng. Ký chủ cho rằng các thế giới này đều là trò chơi, ngoại trừ phượng tử. Tôi thấy cô ấy chẳng để ai vào mắt cả. Cô ấy còn hack hệ thống, lấy đi một phần quyền hạn. Hệ thống lập tức tố cáo. Người bên kia không biết làm gì, hồi lâu mới hỏi, còn có cái gì khác thường không? Có người xâm nhập vào đây, luôn nhằm vào ký chủ. Ký chủ gọi hắn là Mộ Bạch. Cơ sở dữ liệu của tôi không có người này, cũng không có cách nào xem được tư liệu về hắn. Mộ Bạch. Phải. Chủ nhân quen không? Không quen. Chủ nhân cũng không biết. Vậy virus kia là thế nào? Màn hình không ổn định lại lóe lên lần nữa, bóng người vốn đã mơ hồ lại càng mở thêm, đường truyền vẫn chưa ổn định, ta sẽ mau chóng khôi phục. Sau đó giọng nói liền im bặt. Chủ nhân. Này này này chủ nhân. Nó còn chưa nói xong mà hu hu. Sao người lại không thấy đâu nữa rồi? Hệ thống thử liên hệ với chủ nhân của nó nhưng đều không có tin tức đáp trả, không có cách nào liên hệ được cả. Cho nên, nó vẫn phải làm trẻ em lưu lạc sao? Chương 947, theo đuổi thừa tướng đại nhân, 1. Tất cả mọi người đều biết trưởng công chúa có mưu đồ bất chính với thừa tướng. Ken. Tiếng binh khí giao nhau như khúc giao hưởng, trong không gian ngập tràn sát khí. Thời sinh bị lắc lư đến tỉnh lại, cô đang ở một khoang chứa rất nhỏ hẹp. Thời sinh nhanh chóng quét mắt nhìn lên người và xung quanh. Trang phục cổ đại, xe ngựa. Đây là không gian cổ đại. Xe ngựa đang phi như điên, dường như mặt đất rất gồ ghề, cô gần như không thể giữ yên cơ thể được. Cơ giấc. Đáy xe ngựa phát ra một tiếng vang giòn, thời sinh lập tức cảm thấy mình đang lao xuống dưới. Rèm xe bị hút ra ngoài cửa sổ, lộ ra cảnh sắc bên ngoài, đá vụn trong không trung không ngừng bay lên trên. Gió lạnh từ bên ngoài thổi ập vào, như dao cắt vào mặt. Thời sinh. Chọn thời gian kiểu này là quá lắm rồi đấy, vừa tới đã rơi xuống vực. Có phải còn có thể gặp Lao Gia Gia không? Nhận được kế thừa thần bí. Trở về tập kích đánh mặt. Xì, đây là đãi ngộ của nữ chính. Bia đỡ đạn như cô đâu thể có loại đãi ngộ này. Thời sinh đá cửa xe ngựa ra, nhảy thẳng xuống, thiết kiếm đón cô từ phía dưới. Xe ngựa rơi trên đống mỏm đá phía dưới, tan nát từng mảnh. Nếu vừa nãy cô ngã xuống như vậy, không chết cũng phải nát mặt, nghĩ tới đã thấy đáng sợ. Thời sinh rơi xuống đất, sau lưng đau như bị đâm. Cô đưa tay sờ sờ lưng, toàn là máu. Có lẽ là trước khi cô tới đây đã bị thương. Thời sinh sợ mình mất máu quá nhiều thì toi,

lúc này theo nguyên chủ thấy, cô ta là cố ý làm vậy. Vì việc này nguyên chủ bắt đầu cãi lại hoàng thượng, tạo nên móng cho việc sau này nguyên chủ bị gả đi xa. Thời sinh hiểu rõ kịch bản, lại ngẩng đầu nhìn vách núi. Nàng là đợi người tới cứu, hay là tự lực cánh sinh trở về đây? Thời sinh chống eo nghĩ ngợi, hay là đợi người tới cứu đi, thân làm công chúa, phải có giá của công chúa, sao có thể tự mình leo về chứ? Thời sinh lấy ra mấy thứ đồ hữu dụng từ trong xe ngựa vỡ nát, tìm được một nơi có thể nghỉ ngơi. Ngày mai cô phải đổi chỗ, tránh để nữ chính tìm được, để nàng ta hoàn thành thành tựu. Nhiệt độ buổi tối dưới đáy núi rõ ràng thấp hơn rất nhiều, may mà cô kéo chăn gấm của xe ngựa ra, bỏ ở phía trước. Ngày hôm sau thời sinh đi theo hướng một con suối nhỏ dưới vách núi. Đều là đường hoang không ai đi qua, thời sinh đi đi rừng rừng, sau lưng cứ đau rát, có lẽ vết thương nứt ra rồi. Thời sinh chống vào vách đá bên cạnh nghỉ ngơi giây lát, phía trước đột nhiên có âm thanh truyền tới. Tiểu thư, vì sao chúng ta phải đi tìm trưởng công chúa? Không phải có ngự lâm quân sao? Ai nói ta tới tìm nàng ta? Giọng nói này lạnh tanh, mang theo hàm ý khác, không giống Nhan Cẩm Tú trong ký ức của nguyên chủ. Tình cờ gặp nữ chính đại nhân. Ta và nữ chính có hẹn. Thời sinh cẩn thận di chuyển vào giữa hai vách núi, để vách núi chắn người của mình. A, không phải tới tìm trưởng công chúa, vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Ở đây hoang vu hẻo lánh, lỡ gặp phải dã thú thì làm sao? Có ta ở đây, ngươi sợ gì? Nhưng tiểu thư, được rồi, ngươi lôi thôi như vậy, lần sau ta không đưa ngươi tới nữa. Nhan Cẩm Tú cắt ngang nàng ta. Giọng nói kia không dám phản bác, tiếng bước chân đi qua phía trước vách núi, dần dần đi xa. Chương 948, theo đuổi thừa tướng đại nhân, 2. Thời sinh từ phía sau vách núi đi ra, nhìn bóng dáng sắp bị cỏ dại che lấp phía trước. Câu nghĩ giây lát, đi theo Nhan Cẩm Tú. Hình như Nhan Cẩm Tú tới đây tìm thứ gì đó, nàng ta đi đi rừng rừng, không ngừng thay đổi phương hướng. Thời sinh dùng đùa ẩn thân, cứ như vậy nên ngang đi theo sau nàng ta. Thỉnh thoảng còn làm ra tiếng động, mỗi lần như vậy, tiểu nha hoàn bên cạnh Nhan Cẩm Tú đều như gặp phải kẻ địch. Có lẽ là trạng thái của tiểu nha hoàn làm cho Nhan Cẩm Tú cảm thấy hơi phiền toái. Tiểu Hòa, ngươi bình tĩnh một chút được không? Tiểu thư, sau lưng luôn có âm thanh. Ánh mắt Tiểu Hòa không ngừng nhìn về phía sau, nhưng phía sau lại không có gì cả. Nhan Cẩm Tú cũng nhìn theo, chỉ có dấu vết họ đi qua, không hề có ai, nàng ta cũng không cảm giác được hơi thở của người. Trong rừng núi khó tránh có vài tiểu động vật, ngươi đừng căng thẳng như vậy, thả lỏng chút. Nhan Cẩm Tú an ủi Tiểu Hòa một tiếng. Tiểu Hòa gật gật đầu. Thời sinh cố ý dẫm chân lên cỏ dại bên cạnh, âm thanh loạt soạt đột nhiên vang lên trong rừng núi. Tiểu thư, người nhìn thấy chưa? Sắc mặt Tiểu Hòa nhợt nhạt hỏi Nhan Cẩm Tú. Biểu cảm của Nhan Cẩm Tú hơi nặng nề. Nàng ta nhìn chằm chằm vào cỏ dại không ngừng lay động, rút ra một thanh nhuyễn kiếm từ eo, đi tới bên đó. Tiểu thư. Nhan Cẩm Tú giơ giơ tay với nàng ta, ra hiệu đừng lên tiếng. Nàng cẩn thận đi tới chỗ cỏ dại, dùng nhuyễn kiếm lật ra xem, ngoài bùn đất ướt nhẹt, không có gì cả. Gió phất qua cành cây, tiếng của chim muông côn trùng nghe rất vui tai. Nhan Cẩm Tú cảnh giác nhìn một vòng xung quanh. Nàng ta lại nhìn đám cỏ dại lay động vừa nãy một cái, quay người, đi thôi, không có gì. Thời sinh đi theo sau thỉnh thoảng làm ra chút động tĩnh, cuối cùng Nhan Cẩm Tú cũng không xác định rốt cuộc có người đi theo nàng ta hay không. Thời sinh cũng không làm quá, sau khi làm vài lần thì không gây chuyện nữa, yên lặng đi theo sau nàng ta. Trong tay Nhan Cẩm Tú có tấm bản đồ, nàng ta tìm được một sơn động theo bản đồ, mà nơi này lại chính là nơi xe ngựa của thời sinh rơi xuống. Ngươi ở bên ngoài đợi ta. Nhan Cẩm Tú thu bản đồ lại, dặn dò Tiểu Hòa. Tiểu Hòa hơi sợ, tiểu thư một mình nàng ta ở đây, cảm thấy khủng khiếp làm sao. Nhan Cẩm Tú đưa nhuyễn kiếm cho Tiểu Hòa, ta sẽ ra ngoài nhanh thôi. Thời sinh đi theo Nhan Cẩm Tú vào sơn động. Sơn động có lẽ là nhiều năm không có ai vào, toàn là mạng nhện và một vài thực vật kỳ quái, thỉnh thoảng còn có thể gặp phải chuột kiến rắn sâu. Sơn động cong cong khúc khuỷu, rất nhiều nhánh, thỉnh thoảng Nhan Cẩm Tú dừng lại xem bản đồ, đi đủ nửa canh giờ, mới vào một không gian khá lớn. Khi Nhan Cẩm Tú xem sơn động này, không biết dẫm phải cái gì, cốt két một tiếng, chớp mắt có vô số mũi tên bắn về phía nàng ta. Nàng ta lăn ra đất, ép sát vào góc sơn động, đợi tên trong cơ quan mật bắn hết. Thời sinh lướt nhìn xung quanh, nhặt mấy viên đá lên, ném tới mấy chỗ nghi ngờ là cơ quan. Đột nhiên cơ quan của cả sơn động bị kích hoạt, các loại cơ quan xuất hiện, góc Nhan Cẩm Tú đứng cũng không thể tránh khỏi. Lúc này nàng ta muốn thoát ra cũng đã không kịp, chỉ có thể dựa vào bản thân né tránh những cơ quan đó. Thời sinh dựa vào sơn động bên ngoài, nhìn nữ chính biểu diễn võ công. Nữ chính trước mặt tất cả mọi người biểu hiện bình thường này, lại là cao thủ, nhiều cơ quan như vậy, cũng chỉ bị chảy ra mấy chỗ. Đây chính là cái gọi là giả lợn ăn hổ. Nhan Cẩm Tú ngẩn ra, vừa nãy nàng ta căn bản không kích động nhiều cơ quan như thế. Sao tất cả cơ quan đều đồng thời khởi động? Không dễ gì cơ quan mới dừng lại, Nhan Cẩm Tú dựa vào tường đá ở góc, thở hổn hển. Nghỉ ngơi một lát, Nhan Cẩm Tú đi về phía vị trí ở giữa, tìm kiếm trên đất một lát, lôi ra một sợi xích sắt, thần sắc vui mừng, đứng lên kéo xích sắt. Thời sinh cảm giác được dưới đất có tiếng chấn động, tiếng xích sắt và bánh xe ma sát. Theo nhịp kéo của Nhan Cẩm Tú, tường đá bên trái đột nhiên bắt đầu di chuyển, lộ ra một không gian lớn hơn. Đập vào mắt đầu tiên chính là đống vàng ở giữa, cao bằng ngọn núi nhỏ. Nhan Cẩm Tú thả lỏng xích sắt đi vào bên trong. Nàng ta không hề nhìn chỗ vàng đó, mà đi thẳng tới bức tường phía sau núi vàng. Trên bức tường khắc rất nhiều hình người đủ các tư thế khác nhau, bên cạnh còn có chữ. Đây có lẽ là một bộ tâm pháp kiếm pháp. Nữ chính tới vì cái này. Nhan Cẩm Tú nhanh chóng nhìn bức tường một lượt, có lẽ là ghi nhớ nó, sau đó tìm đồ hủy đi một vài điểm then chốt. Thời sinh im lặng nhìn Nhan Cẩm Tú làm. Sau khi nàng ta hủy đi bức tường, lại kéo xích sắt, tường đá di chuyển đóng lại. Nhan Cẩm Tú nhanh chóng rời khỏi sơn động. Thời sinh đợi một lát, tính toán thời gian Nhan Cẩm Tú gần ra khỏi sơn động, lúc này mới kéo xích sắt. Sau bức tường đá không chỉ có núi vàng đó, không gian vô cùng lớn, kim ngân châu báu thứ gì cũng có, cũng không biết là ai để ở đây. Thời sinh thu tất cả mọi thứ vào không gian, rồi mới rời khỏi sơn động. Nhan Cẩm Tú đã không còn ở bên ngoài. Thời sinh quay người sang bên cạnh nhìn, thấy Nhan Cẩm Tú và Tiểu Hòa đứng ở chỗ xác xe ngựa, cách khá xa. Thời sinh cũng không biết họ đang trao đổi gì. Ngay lúc này, tiếng ẩu đả từ xa tới gần, mấy bóng người từ trong rừng bắn ra, ánh đao bóng kiếm, sát khí tràn lan. Người bị truy sát chỉ có một, người đó nếu thời sinh không nhận nhầm, có lẽ là nam chính Đoan Mục Khởi. Cao khoảng 1m8, trên người mặc một bộ cẩm bào màu đen, bên trên thêu hoa văn tối, lúc lắc lư rạng rỡ lấp lánh. Tay cầm một thanh trường kiếm sắc nhọn, lúc khua kiếm, lại như sinh ra khí lưu thật. Ào về phía người đối diện, một đòn tất trúng. Hắn giống như sát thần trên chiến trường, chỉ cần một ánh mắt, cũng có thể khiến người ta run rẩy từ sâu trong nội tâm. Không hổ là vương gia bá đạo. Thời sinh tìm chỗ ngồi xuống, cắn hạt dưa xem nam chính ngược đãi sát thủ. Thời sinh còn cho rằng cuối cùng nam chính sẽ bị thương, cuối cùng được nữ chính cứu, nhưng tới khi kết thúc, đều là nam chính ngược đãi đám sát thủ đó. Cho nên nam chính chỉ là tới trước mặt nữ chính khoe khoang thực lực thôi sao? Nhan tiểu thư, sao nàng lại ở đây? Ánh mắt mạnh mẽ của Đoan Mục Khởi quét về phía Nhan Cẩm Tú. Biểu cảm lúc này của Nhan Cẩm Tú trông hơi yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, trông như vừa bị chuyện trước mặt dọa sợ. Quận vương gia, trưởng công chúa gặp thích khách, xe ngựa rơi xuống vực, ta và mọi người chia nhau ra tìm. Ta tìm được xe ngựa của trưởng công chúa ở đây, nhưng không tìm thấy trưởng công chúa. Đoan Mục Khởi sớm đã biết trình độ võ công của Nhan Cẩm Tú, có chút buồn cười đối với việc nàng ta giả bộ vô hại trước mặt mình như vậy, hắn hỏi đầy hàm ý, vậy sao? Cảm giác của Nhan Cẩm Tú lúc này là ghét Đoan Mục Hởi, vì nàng ta cảm thấy ở trước mặt Đoan Mục Hởi, sự ngụy trang của mình giống như không có tác dụng gì. Vâng. Nhan Cẩm Tú cúi thấp đầu, tóc xoa xuống, vừa hay che đi ánh mắt của nàng. Có Ngự Lâm Quân ở đây, Nhan Tiểu Thư cần gì phải đích thân đi xuống. Đoan Mục Hởi dường như muốn vạch trần sự ngụy trang của Nhan Cẩm Tú. Nhan Cẩm Tú mắng thầm một tiếng, biểu cảm không dám có chút thả lỏng, trưởng công chúa mất tích, nhất định bệ hạ sẽ nổi trận lôi đình, người đi theo sao có thể yên lành thoát thân. Chương 949, theo đuổi thừa tướng đại nhân, 3. Nàng cũng thông minh đấy. Đoan Mục Hởi cười lạnh rất quái đản. Nhan Cẩm Tú không hiểu rõ hắn có ý gì, không dám tùy tiện bắt lời, mím môi không nói. Khung cảnh có chút trầm mặc đến kỳ dị. Vèo vèo vèo. Tiếng xe do vang lên, vô số mũi tên xuyên qua rừng bắn về phía này. Nhan Cẩm Tú vô thức định dùng võ công, nhưng lướt qua Đoan Mục Hởi, động tác dừng lại, Ân Tiểu Hòa đang ngẩn người sợ hãi lăn ra đất. Có thích khách áo đen từ trong rừng đi ra, tập kích Đoan Mục Hởi, khí thế như muốn dồn Đoan Mục Hởi vào chỗ chết. Một mình Đoan Mục Hởi, lại thỉnh thoảng có người bắn trộm, hắn không cẩn thận lưng bị trúng một tên. Có lẽ trên tên có độc, người Đoan Mục Hởi lảo đảo, miễn cưỡng chặn sự công kích của một thích khách, lại không thể chặn sự công kích của một thích khách phía sau, sau lưng lại bị chém một đao. Thời Sinh không nỡ nhìn thẳng, thảm như vậy. Vừa rồi tinh vi ra vẻ, chính là để bây giờ bị ngược đãi sao. Cô không hiểu những người này lắm, rõ ràng vừa đánh nhau, còn không rõ phía sau còn có kẻ địch không, mà đã có thể đứng trên chiến trường nói chuyện. Sau đó chịu đủ các loại vết thương. Nhan Cẩm Tú nằm dạp trên đất, luôn không ra tay, cho tới khi Đoan Mục Hởi sắp không chống đỡ nổi, nàng ta nói với Tiểu Hòa bên cạnh, lát nữa khi ta hành động, ngươi chạy ngay biết chưa? Đừng nhìn về phía sau, có thể chạy bao xa thì chạy bấy nhiêu. Tiểu thư, người thì sao? Đừng lo, ta sẽ không sao, ngươi bảo vệ tốt bản thân đừng cản chân ta là được. Nhan Cẩm Tú nói cực nhanh, chạy. Tiểu Hoa lập tức đứng lên, chạy về phía ngược lại. Nhan Cẩm Tú đồng thời đứng dậy, xông vào trong thích khách, cứu Đoan Mục Hởi ra, đưa hắn vào trong khu rừng. Thích khách đuổi theo nàng ta, ở đây nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Thời Sinh cắn xong hạt dưa cuối cùng, đảo mắt, giờ cô mà đi theo, có thể giết chết nữ chính không? Ký chủ, nhiệm vụ của cô không phải là giết chết nữ chính. Tôi có thể tặng kèm dịch vụ, không thu phí. Không muốn nói chuyện, bản hệ thống muốn yên tĩnh. Mẹ kiếp, ký chủ thiểu năng. Hình như có chỗ nào không đúng. Rốt cuộc Thời Sinh cũng không đuổi theo Nhan Cẩm Tú, men theo con đường trước đó trở về, giữa đường gặp Ngự Lâm Quân đi xuống tìm cô. Tham kiến công chúa điện hạ. Thời Sinh xua tay, huệ phải nói. Cầm chút đồ ăn tới. Vết thương sau lưng hơi ngứa, rất khó chịu. Mau mau, nước người dẫn đầu Ngự Lâm Quân gọi người phía sau. Đợi Thời Sên uống nước, ăn đồ xong, Ngự Lâm Quân mới cẩn thận hỏi thăm Thời Sên. Điện hạ, người có chỗ nào không khỏe không? Ngã từ chỗ cao như thế xuống, nhưng trông điện hạ lại giống như người không làm sao cả. Việc này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trong lòng họ đều đã có dự tính xấu nhất, một khi điện hạ xảy ra chuyện gì, họ trở về cũng chỉ có một con đường chết. Lúc này nhìn thấy Thời Sinh không sao, những người này cũng bớt lo lắng, không có ai muốn đi chết cả. Trên lưng có vết thương, tìm người xử lý cho ta. Thời Sinh nghiến răng chịu đựng. Vâng. Ngự Lâm Quân trực tiếp bảo người đưa ngự y ỉa xuống, kéo màn che xử lý xong vết thương cho Thời Sinh. Làm xong những việc này, mới bố trí người đưa Thời Sinh lên, ngựa chạy không ngừng về Hoàng Cung. Nguyên chủ Phong Hiệu Trường Ninh, ngụ ý Trường Lạc Can Ninh. Trường Lạc Can Ninh, vĩnh viễn vui vẻ, bình an. Cung điện nàng sống tên là Cảnh Ninh Điện. Cung điện này đông ấm hẻ mát, là nơi không ít công chúa trong cung nhỏ nó. Thời Sinh vừa về, đã bị hết lớp người này tới lớp người khác vây lấy, ngự y hoàng thượng phái tới luân phiên ra trận trần trị cho cô. Đây chính là đãi ngộ của nữ phụ, không phải bị điên đâu. Đợi mọi người đi rồi, thời sinh mới có thời gian từ từ nghỉ ngơi. Chập tối, hoàng thượng xử lý xong chính sự, bớt thời gian tới thăm thời sinh. Khi hoàng thượng còn trẻ cũng là chàng trai anh tuấn. Giờ dù đã tới trung niên, nhưng được chăm sóc tốt nên vẫn đẹp trai đến nín thở. Chẳng trách vẫn còn có nhiều người muốn tiến cung như thế. Trường Ninh. Hoàng thượng ngồi tới bên giường, mặt đầy vẻ xót xa, sao lại bị thương nghiêm trọng như thế? Vết thương trên lưng cô ấy có lẽ là bị đâm, nhưng không sâu lắm, đâu có nghiêm trọng gì. Đương nhiên chút vết thương này với thời sinh xem ra không nghiêm trọng, nhờ hiện với hoàng thượng và người ngoài, thì nó thực sự rất nặng. Có chỗ nào không khỏe nhất định phải kịp thời nói cho ngự y kìa. Hoàng thượng thấy thời sinh không nói chuyện, cho rằng vì quá sợ mà thế, Trường Ninh đừng sợ, nhất định phụ hoàng sẽ đòi lại công bằng cho con. Thời sinh trước mắt, đôi môi hơi khô động đậy, hỏi thẳng, làm thế nào để đòi lại? Phụ hoàng biết là ai làm ư? Hoàng thượng nghẹn lời, người bên đó còn chưa trả lời, những thích khách đó bị bắt liền tự sát rồi, hoàn toàn không biết là ai phái tới. Trường Ninh hoàng thượng vỗ vô vai thời sinh, con chịu khó dưỡng thương. Những việc khác đã có phụ hoàng lo. Thời sinh kéo khỏe miệng xuống, kết hợp với đôi môi hơi tái nhợt, trông rất giống mỹ nhân ốm yếu. Nguyên chủ vô cùng xinh đẹp, chính là loại mỹ nhân vừa nhìn đã khiến người ta rung động. Loại người này thật ra trừ lần đầu nhìn thấy có thể khiến người ta rung động ra, thì sau đó sẽ khiến người ta cảm thấy thẩm mỹ mệt mỏi, không còn loại cảm giác lần đầu đó nữa. Hoàng thượng dặn dò mấy câu, lấy cớ xử lý chính sự, rời khỏi cảnh Ninh Điện. Thời sinh cứ như vậy dưỡng thương hơn nửa tháng. Dù cho được tẩm bổ đủ loại của ngon vật lạ, nhưng vết thương của nàng hồi phục cũng không nhanh. Điện hạ, người từ từ chút. Một cung nữ lên trước đỡ thời sinh, sợ cầu ngã. Thời sinh rất muốn nói, cô không yếu ớt như vậy. Cung nữ này là người gần đây mới điều tới, cung nữ hầu hạ nguyên chủ trước đây, đã mất mạng trong trận ám sát đó. Giờ người hầu hạ cô tên Tiểu Huyên. Tiểu Huyên là một tiểu cô nương rất nhanh nhẹn, biết nhìn sắc mặt người khác, cũng biết lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Thời sinh ngồi lên trên ghế thái phi bên cạnh cửa sổ. Việc trước đây, có tiến triển không? Hai tay Tiểu Huyên đan trước người, túi đầu trả lời, chỗ hoàng thượng phái người tới nói sự việc không có tiến triển gì. Khi đó người ám sát điện hạ bị bắt đều chết rồi, trên người chúng không có thứ nhận dạng thân phận, không dễ điều tra. Thời sinh ngậm một ngụm trà, vậy tức là không tra ra được rồi. Người ám sát nữ chính là ai? Trong kịch bản không nhắc tới chi tiết, thời sinh cũng không thể biết được, rốt cuộc là ai muốn đối phó nữ chính. Tiểu Huyên không dám trả lời, đáp án này nàng đâu dám tùy tiện nói. Nhan Cẩm Tú về rồi sao? Thời sinh đặt chén trà xuống, đáy chén đập vào mặt bàn, phát ra tiếng giòn tan. Trước đây Tiểu Huyên đã nghe nói Điện Hạ và Nhan Cẩm Tú không hợp lắm. Lúc này Điện Hạ đột nhiên hỏi Nhan Cẩm Tú, Tiểu Huyên đắn đo giây lát mới trả lời. Khi Nhan Tiểu Thư được tìm thấy đã bị trọng thương, 3 ngày trước vừa tỉnh. Ừm, còn gì nữa? Tiểu Huyên giật thót, dùng ánh mắt nhìn về phía thời sinh, nhưng vì đứng phía sau, cũng không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt thời sinh. Bệ hạ, Tiểu Huyên do dự mở lời. Bệ hạ nói Nhan Tiểu Thư dũng khí đáng khen, ban cho đồ tới Nhan Phủ, để an ủi. Ngón tay thời sinh trượt từ cằm dưới lên, trong mắt lóe lên sự hiểu rõ. Cô không thay đổi quá nhiều, kịch bản vẫn phát triển như vậy. Chương 950, theo đuổi thừa tướng đại nhân, 4. Đầu xuân ở kinh thành còn hơi lạnh. Gió xuân lướt qua, cành cây nhú mầm mới, kinh thành tiêu điều bắt đầu được sắc xanh bao bọc. Thời sinh lang thang trên phố, đi qua đám người đông đúc, ánh mắt tùy ý lướt qua sạp hàng xung quanh, thỉnh thoảng còn dừng lại mua ít đồ ăn vặt chưa từng thấy. Cô đang lén lút chuồn khỏi cung, nên không đem theo bất cứ ai. Thời sinh đi một vòng trên phố, chậm rãi lắc lư tới ngoài phủ hộ bộ thượng thư. Ngoài cửa có người canh giữ, thời sinh vòng ra phía sau bật tường vào. Phủ hộ bộ thượng thư rất lớn, ngoài căn nhà này, đồ đạc bày biện trong viện đều rất bình thường, hoàn toàn không giống một đại quan triều đình. Thời Sinh từ bên ngoài đi tới gần thư phòng. Trong thư phòng hình như có người, Thời Sinh vừa lại gần liền nghe thấy tiếng nói chuyện. Đại nhân, binh bộ luôn đòi chúng ta lương đồng, đã vượt xa dự toán, chúng ta nên trả lời thế nào? Thời Sinh lần ra cửa sổ, thông qua kẽ hở nhìn vào bên trong. Một người đàn ông đang ngồi trước thư án, trong tay cầm tấu sớ, một người khác đang đứng. Người vừa nói chuyện chính là người đang đứng đó. Người đàn ông đang ngồi chính là hộ bộ thượng thư Tống Hoành. Đoàn Phong hiếp người quá lắm. Tống Hoành đập thẳng tấu sớ trong tay xuống bàn, phát ra một tiếng chát giòn ta, tức giận nói, thật sự cho rằng Đoàn gia hắn có thuộc phi nương nương được sủng, là có thể coi thường tất cả như vậy sao? Đại nhân! Ngài nhỏ tiếng chút. Người đó nhắc nhở Tống Hoành. Ta ở nhà mình còn phải nhỏ tiếng à? Tống Hoành trông càng tức giận. Người đó lau lau mồ hôi. Đại nhân, Đoàn đại nhân là binh bộ thượng thư. Hoàng thượng vốn đã nghiêng về phía ông ta. Công việc bộ hộ chúng ta làm vốn luôn bị gây khó dễ. Có thể nhẫn nhịn được vẫn là nên nhẫn nhịn một chút đi. Tống Hoành chỉ tấu sớ, đập mạnh mấy cái. Ta còn phải nhẫn nhịn thế nào? Đoàn Phong lòng tham không đáy, coi bộ hộ là của nhà hắn mở sao. Đoàn đại nhân quá đáng, nhưng lý do họ đòi lương bổng rất chính đáng. Tấu sớ đưa lên, hoàng thượng đều không đếm xỉa. Nói tới đây, Tống Hoành càng tức giận, chửi một lượt 18 đời tổ tông của Đoàn Phong. Mặt thuộc hạ đó đầy vẻ căng thẳng, sợ gian tế người khác cài cắm trong phủ nghe thấy, không ngừng nhắc nhở Tống Hoành nhỏ tiếng chút. Thời Sinh từ cửa sổ, nhìn Tống Hoành ở bên trong tức tới nhảy dựng lên. Nghe nói hộ bộ thượng thư này là một người rất chính trực. Hộ bộ thượng thư là một chức vị rất có tiền đồ, nhưng vị hộ bộ thượng thư này, ngồi trên chức vị đó, lại chưa từng lấy việc công như đồ riêng. Còn về Đoàn Phong kia, muội muội là thuộc phi nương nương được sủng ái nhất mấy năm gần đây, kéo theo hắn cũng được hưởng lộc. Nhưng Đoàn Phong không phải loại người biết thế nào là đủ. Loại người này sớm muộn cũng bị người ta tiêu diệt. Thời Sinh lẻn tới hậu viện của Tống Hoành, lấy kim ngân châu báu cô mang từ sơn động ra, chất đống toàn bộ trên đất trống. Cũng may hậu viện nhà Tống Hoành đủ lớn, không thì cũng không chất nổi. Tống Hoành còn đang mắng người ở thư phòng, đột nhiên có hạ nhân hốt hoảng tới báo hậu viện có thêm mấy đống vàng bạc châu báu. Tống Hoành không hiểu ra sao, nhưng cũng chỉ nghĩ là loại đống nhỏ đó. Khi ông ta nhìn thấy đống vàng chất thành ngọn núi nhỏ đang phát sáng lấp lánh đó, cả người đều ngẩn ra. Cả một đám hạ nhân cũng ngẩn ra. Những thứ này từ đâu ra? Tống Hoành một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình. Không chỉ có vàng, còn có châu báu nữa. Hạ nhân phát hiện đầu tiên đứng ra trả lời, hồi đại nhân, khi tiểu nhân đi qua đây, những thứ này đã ở đây rồi. Không ai nhìn thấy những thứ này vì sao xuất hiện. Điều càng kỳ lạ hơn là, nhiều đồ như vậy sao có thể trong thời gian ngắn lặng lẽ xuất hiện ở đây. Tim Tống Hoành đập như sấm, lê bước vòng qua mấy đống đồ đó, một lúc lâu mới nói, gọi tất cả mọi người tới đây, tất cả. Nhưng người trong phủ, không có một ai nhìn thấy những thứ này xuất hiện như thế nào, Tống Hoành vội gọi người tiến cung bẩm báo. Loại việc này, nên giao cho bên trên xử lý thì hơn. Thời Sinh rời khỏi phủ thượng thư, lại tới mấy võ quán, tặng cho họ vài bức tranh cô mô phỏng ra có hơi biến hình. Có người không biết là gì, nhưng có người chỉ lướt qua một cái, gần như đã nhận ra là thứ gì, thấp thỏm nhìn Thời Sinh, vị cô nương này, thứ này của cô sao? Tặng ngươi không lấy tiền. Thời Sinh hảo phòng vây tay. Tặng hắn. Tiểu cô nương này muốn làm gì? Một người xa lạ đột nhiên muốn tặng đồ cho bạn, lại còn là thứ vô giá thế này, ai cũng đều phát hoảng trong lòng. Cô biết đây là gì không? Nam nhân cẩn thận hỏi. Không biết. Thời Sinh trước mắt, không phải chỉ là mấy chiêu thức võ công sao? Võ quán các ngươi có lẽ rất cần. Không biết. Nghĩ cũng phải, nếu cô biết đây là thứ gì? Có lẽ đã không lấy nó ra như vậy. Nam nhân nhìn bộ dạng không để tâm của Thời Sinh, cánh môi động đậy mấy cái, rốt cuộc không nói gì cả. mắt thời sinh cong cong, rời khỏi võ quán. Chờ đến lúc nam nhân biết tất cả các võ quán đều có một bản, biểu cảm đó chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Đây là một bộ kiếm pháp, đồn rằng luyện tới cảnh giới cao nhất, có thể hô mưa gọi gió, lật tay là mây, ngửa tay là mưa. Đương nhiên thời sinh cảm thấy chẳng qua là cách nói khoa trương mà thôi, hô mưa gọi gió được thì ảo tưởng quá. Cái mọi người biết đều là nửa bộ đầu, không có nửa bộ sau. Nửa bộ đầu còn không bằng cả kiếm pháp bình thường, chỉ có kết hợp với nửa bộ sau mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Nửa bộ sau luôn thất truyền. Trong giang hồ có vô số người đang tìm, lại không ai tìm được. Xin tán tài đồng tử làm xong những việc này, nhàn nhã tìm nơi ăn cơm. Để tránh gặp phải nữ chính gây chuyện, cô còn cố tình chọn phòng riêng. Sự thật chứng minh cô rất giỏi tiên đoán, ăn được một nửa, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, thời sinh bình tĩnh ăn xong cơm. Thời gian dài như vậy, bên ngoài vẫn đang tiếp tục ồn ào. Cô đứng lên kéo cửa ra. Bên cạnh phòng riêng có vài người đứng, Nhan Cẩm Tú bị người ta vây ở giữa, mấy muội tử trang điểm diễm lệ đang khiêu khích nàng ta. Nhan Cẩm Tú cúi thấp đầu, che đi cảm xúc trên mặt mình. Nhan Cẩm Tú rốt cuộc ngươi có đi không? Một muội tử cười dịu dàng tiếp lời, cô ta làm gì có gan đi, tới lúc đó mất mặt thì phải làm sao? Các muội tử mồm năm miệng mười nói chuyện. Thời sinh tử trong lời nói nghe ra được, những người này có lẽ là muốn kích động Nhan Cẩm Tú tới nơi nào đó. Biểu hiện của nữ chính là không muốn đi, sau đó bị ép không thể không đi theo, cuối cùng đám tiện nhân này khẳng định sẽ bị dạy dỗ. Một tình tiết rất thường thấy trong tiểu thuyết. Quả nhiên gần giống như thời sinh nghĩ. Nhan Cẩm Tú thoái thác hai câu, đám muội tử đó liền nói càng hăng hơn. Nhan Cẩm Tú biểu hiện ra bộ dạng bị chọc giận, đồng ý với họ. Vậy chúng ta đợi ngươi, tới lúc đó đừng làm con rùa rụt đầu không dám tới. Đi thôi, đi thôi. Mấy muội tử gọi nhau, xuống lầu bỏ đi. Đợi khi bóng dáng của họ biến mất ở chỗ cầu thang, ánh mắt phẫn nộ của Nhan Cẩm Tú lập tức bình tĩnh trở lại, mặt không biểu cảm nhìn họ rời khỏi phòng lớn dưới lầu. Nhan Cẩm Tú đứng một lát, quay người, không chút báo trước nhìn thẳng vào thời sinh. Nhan Cẩm Tú thoáng ngây ra, cực nhanh thu lại cảm xúc, hơi cúi người, bái kiến trưởng công chúa điện hạ. Sao nàng ta lại ở đây?